Tu chân tứ vạn niên chương 1597, mặt tối của mặt trăng. Lý Diệu không tự chủ được giật giật khóe miệng thấp giọng nói. Liên bang có thể không bạc đãi mỗi người anh hùng đã hiến dâng cho nó, đặc biệt là anh hùng vô danh chiến đấu bí mật. Long Dương Quân khẽ cười một tiếng. Có lẽ đi, nhưng Ảm Nguyệt tiểu đội, những người dọn dẹp đã tham gia công tác tình báo bí mật và dơ bẩn suốt mấy chục năm gian nan khi liên bang dung nhập mấy thế giới mới. Hầu hết mọi người đều bị thương, mệt mỏi và bệnh tận cả sinh lý và tâm lý. Bọn họ đã bị chiến tranh đen tối biến thành những cỗ máy chết chóc và hủy diệt. Người như thế, mặc dù thật sự là anh hùng cũng không có khả năng giống như những lão binh xuất ngũ bình thường, dễ dàng trở lại xã hội, sống cuộc sống bình thường. Lý Diệu hả một tiếng. Vận mệnh cuối cùng tiểu đội Ảm Nguyệt, những người dọn dẹp này như thế nào? Long Dương Quân nói. Bên trong bí kiếm cục đối với Ảm Nguyệt tiểu đội hoặc gọi là những người dọn dẹp có nhiều ý kiến khác nhau. Nghe nói mấy tên lãnh đạo cao cấp của bí kiếm cục đều không thoải mái, dù sao đến cuối cùng vẫn là đuổi hết toàn bộ Ảm Nguyệt tiểu đội. Thành lập quỹ Ảm Nguyệt hội phụ trách cuộc sống sau này của bọn họ, đảm bảo bọn họ cơm áo không lo, thậm chí tiêu xài bừa bãi cả đời không có vấn đề gì. Lý Diệu thở vào nhẹ nhõm một hơi. Cái này không phải tốt lắm sao? Không tốt, không tốt một chút nào. Long Dương Quân nói. Mọi người đều là cao giai tu sĩ, suy bụng ta ra bụng người, chẳng lẽ tám chữ cơm áo không lo, tiêu xài bừa bãi liền đủ để thỏa mãn sao? Linh thức đạo hữu. Lý Diệu hơi ngẩn ra, mày dần dần nhăn chặt, lẩm bẩm nói. Có lẽ, tu vi đến ngoài kết đan, nhu cầu vật chất trên cơ bản sẽ không phải là vấn đề, cao giai tu sĩ càng cần hơn chính là thỏa mãn tâm hồn và xã hội tán thành, thậm chí là đạo đức và ý tưởng của họ mở rộng khắp biển lớn. Nhưng lại nói về tiểu đội Ảm Nguyệt, có ý tưởng và đạo đức nào sao? Long Dương Quân nói. Chi tiết cụ thể như vậy, chúng tôi chưa tìm hiểu đến. Tóm lại Ảm Nguyệt quỹ thành lập không lâu, đã được hợp nhất với một bộ môn của chính phủ, tiếp tục một ít nhiệm vụ mà chính phủ, quân liên bang cùng bí kiếm cục đều không tiện trực tiếp nhúng tay. Còn có rất nhiều hào môn đại tông khi bảo vệ lợi ích của mình ở thế giới mới, cũng sẽ thông qua quỹ Ảm Nguyệt để giải quyết. Anh có thể lý giải hiện giờ Tinh Diệu liên bang có hai tổ chức tình báo lớn, bên ngoài là bí kiếm cục, đây là một tổ chức công khai, thiên về phòng ngự cùng bảo đảm an ninh cho tổ quốc. Anh có thể tìm được trụ sở của bí kiếm cục ở thủ đô liên bang. Cục trưởng bí kiếm cục Quá Xuân Phong cung thường xuyên xuất hiện ở truyền thông với vai trò lãnh đạo cấp cao của liên bang, thậm chí thời gian trôi qua, hồ sơ những hành động bí mật của bí kiếm cục cũng dần được tiết lộ cho công chúng. Công khai, quang minh, chú trọng an toàn cùng phòng ngự, một tổ chức tình báo hoàn mỹ và không tì vết cỡ nào. Mà bí mật, còn có một tổ chức tình báo không tồn tại, đó là Ảm Nguyệt Quỷ Hội. Đây là tổ chức thiên hướng tấn công, bí mật, lãnh khốc. Trong danh sách các bộ môn của chính phủ liên bang tuyệt đối không tìm thấy tên này, thậm chí trước công chúng quỹ này cũng được giữ kín như bưng. Liên bang cao tầng tuyệt đối sẽ không thừa nhận có một tổ chức như vậy tồn tại, lại càng không nhận tất cả những hành động tổ chức này thực hiện. Nhưng nó thật sự tồn tại, hơn nữa thấm thấu đến tất cả những nơi âm u và nhuốm máu mà quân liên bang và bí kiếm cục thẩm thấu không đến. Lý Diệu trầm mặc một hồi. Rõ ràng. Long Dương Quân nhẹ nhàng cười hẳn lên. Không, anh không rõ ràng, có muốn biết người sáng lập kim chỉ huy tiểu đội Ảm Nguyệt là ai không? Cùng với người ủng hộ lớn nhất cho Ảm Nguyệt quỷ là ai? Lại có biết đồ đệ tốt của anh Kim Tâm Nguyệt vì sao lại bị người ta gọi là xà hạt yêu nữ? Lý Diệu nói nhanh. Không phải chứ. Có cái gì không phải, anh có thể sẽ không xem thấu đệ tử chân truyền đường đường là tam giới chí tôn đi. Long Dương Quân nói nhanh. 100 năm trước, Thiên Nguyên giới cùng Huyết Yêu giới còn trong thời kỳ chiến tranh, chính phủ Huyết Yêu giới Vạn Yêu Điện có một cơ cấu bí mật tên là Thánh Nữ Cung, chuyên môn bồi dưỡng Vạn Yêu Điện thánh nữ, việc này hẳn là anh biết. Lý Diệu nói. Đương nhiên. Khi hắn cùng Kim Tân Nguyệt vừa quen nhau, Kim Tân Nguyệt chính là Vạn Yêu Điện thánh nữ. Từ nhỏ nàng đã bị cha mình Kim Đồ Dị đưa đến trong Thánh Nữ Cung, nhận được sự tu luyện tàn khốc và chuyện nghiệp của thánh nữ, cái gọi là thánh nữ cũng chính là hỗn hợp của nữ thích khác, nữ gián điệp, nữ đặc công. Trong 200 năm Huyết Yêu giới cùng Thiên Nguyên giới phát hiện lẫn nhau, vẫn là Huyết Yêu giới chiếm ưu thế, chèn ép Thiên Nguyên giới, cho nên về cơ bản tổ chức tình bảo Thánh Nữ Cung cùng bí kiếm cục có sự khác biệt rất lớn. Thánh Nữ Cung thiên về tiến công, mục đích là đưa nhiều đặc công yêu tộc lẻn vào liên bang, chấp hành các nhiệm vụ mang tính phá hoại, chuẩn bị cho huyết yêu giới áp chế toàn diện, thậm chí xâm nhập vào thiên nguyên giới. Bí kiếm cục thiên về phòng ngự, công việc chủ yếu chính là bí mật phá hư những gián điệp mà yêu tộc cử ra. Nếu nói, bí kiếm cục là quân bài chắc chắn của liên bang thì thánh nữ cung chính là ngọn giáo sắc bén nhất của huyết yêu giới hướng về phía thiên nguyên giới. Long Dương Quân nói, bởi vì huyết yêu giới là đầu hàng có điều kiện, mà cha Kim Tâm Nguyệt, thống soái liên quân vạn yêu kim đồ dị hận hết đại bộ phận hành vi phạm tội chiến tranh, lại thêm quân viễn trinh đế quốc uy hiếp lửa xém lông mày, cho nên thể chế của huyết yêu giới cũng không bị thay đổi ít nhất cho đến khi Kim Tâm Nguyệt giơ lên dao mổ với đồng bào mình. Nơi huấn luyện tình bảo của huyết yêu tộc thánh nữ cũng bị thay đổi hình dạng rồi giữ lại, hơn nữa rơi vào tay Kim Tâm Nguyệt. Kim Tâm Nguyệt chính mình xuất thân từ thánh nữ, cô ấy hiểu rõ về thánh nữ cung, cô mặt ngoài dựa vào tổ chức thiên hỏa để thực hiện sự thay đổi, mặt khác lại thông qua những người đầu tiên tuyệt đối trung thành của thánh nữ cung, cũng dựa vào những người này dùng phương pháp tàn nhẫn, kiên quyết và mạnh mẽ để quét sạch tất cả các phần tử dị động yêu tộc trong đó. Trong mấy thập kỷ, tiến hành cải tạo nghiêng trời lệch đất đối với huyết yêu giới, làm cho huyết yêu giới hoàn toàn dung nhập liên bang, đồng thời nàng cũng đạt được mục đích ngay cả kim đồ dị cũng chưa từng làm được, nắm toàn bộ quyền lực của huyết yêu giới trong tay. Lý Diệu thở phào nhẹ nhõm thật dài, không biết nên nói gì cho tốt. Long Dương Quân nhẹ nhàng cười, tôi thật sự thích cô bé Kim Tâm Nguyệt này, có cơ hội nhất định phải giới thiệu cho tôi. Tiếp tục nói, Kim Tâm Nguyệt tiến hành cải tạo không chút lưu tình nào đối với huyết yêu giới, cũng từ từ tiến quân đến đầu mối liên quân. Nàng dùng một ít lợi ích của huyết yêu giới vận chuyển, đổi lấy sự tán thành của không ít đại lão của các tông phái của liên bang, bởi vậy tiến vào bí kiếm cục. Bởi vì lúc ấy công tác trọng điểm của bí kiếm cục chính là giải quyết tam giới liên hợp, đặc biệt những vấn đề xuất hiện khi liên hợp thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới. Mà mấy vấn đề này tuyệt đại đa số là do yêu tộc kiều ngạo bất tuân làm ra. Do Kim Tâm Nguyên thánh nữ của yêu tộc giải quyết là thích hợp. Kim Tâm Nguyệt xác thực làm rất xuất sắc. Cho nên cô ta ở bí kiếm cục cũng rất nhanh một bước lên mây, dùng thành tựu trong 20 năm ngắn ngủi trực tiếp trở thành người chỉ huy hành động. Lúc này, thế giới mới đầu tiên được phát hiện. Hơn nữa có thể đoán được tương lai chắc chắn còn có thể có nhiều thế giới mới được phát hiện. Công tác trọng điểm của bí kiếm cục từ đối nội chuyển sang đối ngoại, từ phòng ngự chuyển sang tấn công, đây là tình trạng mà những đặc công của bí kiếm cục chưa từng gặp qua. Lý Diệu nghĩ nghĩ, Long Dương Quân nói không phải không có lý. Lấy thanh kiếm tốt nhất của bí kiếm cục, 100 năm trước từng cùng hắn giao phong nhiều lần, cuối cùng liên thủ giải quyết ái quốc giả chi loạn Quá Xuân Phong mà nói. Khi đó, Quá Xuân Phong được xưng là có được tứ trọng thiên phú, mạnh nhất kim đan. Mặc dù gặp Nguyên Anh lão quái cũng không bỡ ngỡ, mà hắn cũng xác thực trong nhiều hành động đuổi bắt suýt nữa nắm được đuôi của Lý Diệu. Nhưng Quá Xuân Phong am hiểu quả thực là phòng ngự mà không phải tiến công. Càng am hiểu mèo bắt chuột mà không phải bí mật hành động, bốn phía phá hư. Tính cách của ông ta tương đối bảo thủ và trầm ổn, làm ông ta trở thành lựa chọn tốt nhất trong việc bảo vệ an toàn lãnh thổ liên bang. Nhưng yêu cầu của liên bang ở Tinh Hải lại là chiến lược khuếch trương hoàn toàn mới. Long Dương Quân nói, rõ ràng, truyền thống của bí kiếm cục là thiên về phòng ngự. Nhưng truyền thống và phong cách của thánh nữ cung chính là tiến công, là thẩm thấu, dò hỏi, phá hư và giết chóc. Nếu hiện giờ Kim Tâm Nguyệt là chủ quản hành động của bí kiếm cục, đối mặt với cục diện mới tất nhiên nghĩ tới những thành viên lão luyện trong tổ chức của mình. Cho nên, nguyên bản thánh nữ cung của vạn yêu điện thuộc huyết yêu giới đã tái sinh, thay hình đổi dạng trong vài thập kỷ này, trở thành thành phần thứ tư của bí kiếm cục. Đối ngoại được xưng là bộ phận dọn dẹp, đối nội tên là ảm nguyệt tiểu đội. Lúc ban đầu thành viên không ít người có huyết thống yêu tộc, do chính Kim Tâm Nguyệt đảm nhiệm chỉ huy. Lúc ban đầu ảm nguyệt tiểu đội có lẽ chỉ là một cơ cấu lâm thời, chỉ tổ chức để giải quyết một sự kiện đặc biệt hoặc một kẻ thù ngoan độc tội ác tày trời. Nhưng, trong mấy chục năm ngắn ngủi, một hơi phát hiện bốn thế giới mới, vừa phải hoàn toàn hoàn thành chỉnh hợp tài nguyên cùng tư tưởng dân chúng trước khi đại quân đế quốc đến gần. Sự kiện đặc thù chắc chắn ùn ùn, cho nên sau mấy chục năm quy mô, thực lực, quyền hạn của tiểu đội ảm nguyệt không ngừng bành trướng. Dần dần hình thành thế cục đuôi to khó vẫy. Lý Diệu hít sâu một hơi. Đợi một chút, tin tức này, không phải trong vòng 10 phút ngắn ngủi có thể hỏi ra. Long Dương Quân cười nói. Ồ, bị anh phát hiện rồi, không sai, chi tiết này là tôi căn cứ tài liệu tìm kiếm mấy ngày hôm trước mà có. Còn có vừa rồi nhận được tin tức, hơn nữa cộng với kinh nghiệm quá khứ của tôi tổng hợp lại. Nhưng chênh lệch với sự thật không quá lớn, 8-9 phần 10 đi, tin tưởng tôi. Lý Diệu trầm giọng nói. Tin tưởng hay không tôi tự có phán đoán, anh còn tổng hợp ra cái gì? Long Dương Quân nói. Dù sao, sau khi lần lượt phát hiện 4 thế giới, liên bang khuếch trương, cô lại nói sai rồi, là dung hợp, tạm thời tới cực hạn. Ăn nhiều, tiếp theo phải từ từ tiêu hóa 4 thế giới mới này. Như vậy, nanh vuốt sắc bén của tiểu đội Ảm Nguyệt tạm thời không có đất dụng võ. Chủ quản hành động của bí kiếm cục lão luyện Quá Xuân Phong cùng chủ quản kim người sáng lập của tiểu đội Ảm Nguyệt Kim Tâm Nguyệt đã có những quan điểm khác biệt. Kết quả là toàn bộ tiểu đội Ảm Nguyệt bị cắt giảm, mà Kim Tâm Nguyệt cũng rời khỏi bí kiếm cục, không lâu sau dưới sự ủng hộ của các đại tông phái cùng toàn bộ huyết yêu giới nàng trở thành bộ trưởng bộ bộ bình đẳng và phát triển liên bang mới thành lập. Hơn nữa sáp nhập Ảm Nguyệt quỷ, trở thành lực lượng vũ trang bí mật lệ thuộc bộ. Đúng rồi, tiểu đội Ảm Nguyệt tồn tại tựa như là dây dẫn nổ cho mâu thuẫn nào đó của Kim Tâm Nguyệt cùng Đinh Linh Đan. Bởi vì Ảm Nguyệt quỷ sẽ thường xuyên làm việc ở 4 thế giới mới, nhưng ái quốc giả của Đinh Linh Đan lại coi 4 thế giới mới là địa bàn của mình. Một cái dao sắc chặt đầy rối, một cái lại dùng thủ đoạn dụ dỗ. Mâu thuẫn của hai bên dần dần tăng lên. Trên cơ bản, chúng tôi tìm được thông tin là như vậy. Linh thức đạo hữu còn có gì nghi vấn sao? Lý Diệu dùng sức cải tóc, bối rối như 20, rất có cảm giác kỳ lạ giống như nữ nhân lớn không khỏi nương, sửng sốt thật lâu nói. Hả, vậy tranh giành giữa bọn họ tôi không xen vào, mọi người đều có suy nghĩ riêng, thật bình thường. Tôi đối với chính trị không hiểu gì cả, vẫn là giao cho những người chuyên nghiệp như bọn họ xử lý đi. Tôi chỉ muốn biết, những hành động bí mật tiểu đội Ảm Nguyệt của Kim Tâm Nguyệt trong mấy chục năm qua có hành động khác người gì không? Long Dương Quân. Cái gì là hành động khác người? Nếu anh muốn hỏi bọn họ có phải tuân thủ kỷ luật, theo khuôn phép cũ, không chút lợi ích nào nguyện ý đem tất cả đều kinh dân cho liên bang đại chúng thánh nhân. Thật đáng tiếc, khẳng định không phải. Lý Diệu vội ho một tiếng. Tôi đương nhiên không phải ý này. Long Dương Quân. Rõ ràng, nếu anh muốn hỏi hành động của bọn họ có thương tổn người thường vô tội thì cái đó tạm thời không nghe nói. Lý Diệu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi. Long Dương Quân trầm mặt một chút lại có chút vui sướng khi người gặp họa cười nói. Thế nào, lo lắng đồ đệ tốt của mình đã lột xác hàng trăm năm đột phá đến điểm mấu chốt của tu chân giả, rơi xuống vực sâu của tu tiên giả. Có thể sẽ không? Lý Diệu lắc đầu. Tôi tin tưởng đệ tử của mình, tuyệt đối không thể như thế. Cũng đừng nói tuyệt đối như vậy. Long Dương Quân lạnh lẽo nói. Tôi cẩn thận nghiên cứu 3 gã chân truyền đệ tử của anh, nếu trong đó thực có người đi ngược lại đạo tâm của anh, vị xà hạt yêu nữ Kim Tâm Nguyệt này là có tiềm lực nhất. Anh xem, đại đệ tử của anh Vu Mã Viêm khi đi theo anh, vẫn là đứa nhỏ 12-13 tuổi, chính là luyện khí kỳ tu vi mà thôi. Đệ tử thứ hai của anh Tạ An An, đi theo anh, tuổi cũng không lớn, tu vi cũng không cao, hơn nữa nàng là người đơn thuần, đạo tâm thực thông thấu, một lòng một dạ trong thế giới luyện khí thuật mà thôi. Ngay lúc đó hai đệ tử này đạo tâm cũng không hoàn toàn động lại, lúc đó cũng chưa hoàn thiện, đi theo anh lâu mưa dầm thấm đất tất nhiên sẽ bị anh ảnh hưởng rất lớn, tuyệt không phản bội anh. Kim Tâm Nguyệt thì sao? Khi đi theo anh, nàng đã là cao thủ cấp số yêu vương. Yêu vương nếu là phân chia của tu chân giả, thì là cảnh giới kết đan, khá hiếm thấy. Một gã kết đan kỳ cao giai tu sĩ, đạo tâm cơ bản đã hình thành, cơ bản đã cố định, rất khó bị ngoại vật thay đổi. Hơn nửa 100 năm qua, trọng trách đặt trên vai Kim Tâm Nguyệt thật ra rất nắng. Kế hoạch xích triều, nhìn như rộng lớn mạnh mẽ khí thế rộng rãi nhưng nếu không có người làm đến nơi đến chốn, thận trọng và thúc đẩy thì không khả thi, chỉ là lý luận suông mà thôi. Kim Tâm Nguyệt liền là một người thực hiện như vậy. Một mặt nàng áp chế những người có giả tâm trong yêu tộc, thậm chí cắn răng giơ lên dao mổ đối với đồng bào mình, mặt khác vừa phải nhân nhượng trước mặt những đại lão các tông phái của liên bang vì lợi ích toàn cục, tranh thủ chút lợi ích nhỏ bé cho yêu tộc. Quả thực là gian nan đi trong những kẽ hở, từng chút một đẩy mạnh, xích triều kế hoạch. Chật chật chật, ngay cả tôi cũng phải trầm trồ khen ngợi nàng. Trong tình huống như vậy, mặc dù nàng có chút đột phá tu chân giả điểm mấu chốt, phản bội đạo tâm của anh, đều có thể lý giải. Nàng vốn cũng không phải trời sinh là tu chân giả, là từ yêu tộc chuyển hóa tới thôi. Lý Diệu trầm mặc một lát, giọng dần dần lạnh lẽo. Long Dương Quân, tôi không biết anh rốt cuộc là xuất phát từ mục đích quỷ gì, châm ngòi quan hệ giữa tôi và đệ tử, hoặc là muốn dao động đạo tâm của tôi. Nhưng vô luận như thế nào tôi đều tin tưởng đệ tử của mình, sẽ không phải bội tôi, phản bội điểm mấu chốt của tu chân giả. Đừng hiểu lầm. Lý Diệu còn tin là sự thật khiến cho Long Dương Quân cười càng thêm thần bí. Anh nghĩ rằng tôi đang châm ngòi quan hệ của hai người sao? Mười phần sai, tôi thật sự rất thích Kim Tâm Nguyệt, cho nên mới nói nhiều với anh như vậy. Phản bội có gì không tốt? Mỗi một đệ tử vĩ đại luôn muốn phản bội sư phụ, mỗi người con mạnh mẽ đều muốn đánh bại cha. Văn minh nhân loại nguyên bản chính thành lập ở trên nền tảng của hai chữ phản bội. Người cổ đại sáng tạo văn minh nhân loại, nhưng nhân loại phản bội người cổ đại, văn minh nữ hoa từng cố gắng hết sức để giúp văn minh nhân loại nhưng hiện giờ trong tinh hải chỉ có con người không có nữ hoa, đây là xảy ra chuyện gì? Có lẽ phản bội chính ghen khắc sâu trong mỗi con người không thể thay đổi, chỉ có nghi ngờ mới có thể phản bội mới có thể siêu việt, chỉ có siêu việt mới có thể tiến hóa, phản bội là đức tính cao nhất trong nền văn minh nhân loại. Như thế nào? Chẳng lẽ anh hy vọng sau hơn 100 năm trở lại liên bang nhìn đến những đệ tử theo những khuôn phép cũ, nhắm mắt theo đuôi, hoàn toàn không đi khỏi những khuôn mẫu của anh? Chẳng lẽ anh không hy vọng đệ tử của mình có thể tìm ra con đường mới, mang đến càng nhiều thú vị và vui mừng sao? Ngay cả tôi là người ngoài cuộc cũng thực sự chờ mong biểu hiện tiếp theo của Kim Tâm Nguyệt. Lý Diệu buồn bã nói. Trực giác của tôi là đúng, anh thật sự nguy hiểm, mục đích của anh rốt cuộc là gì? Anh nghĩ xem. Long Dương Quân cười tủm tỉm, nói. Từ đầu tới cuối tôi đều không lừa anh, tôi thật sự chỉ là yên lặng quan sát mà thôi. Lý Diệu biết cứ hỏi Long Dương Quân cũng sẽ không trả lời. Cục diện trước mắt, nhìn rất rõ ràng, chính là phái kỹ thuật và phái chính quyền của Huỳnh Hỏa Trùng Hào phát sinh mâu thuẫn, phái kỹ thuật muốn sáp nhập liên bang không cần để ý gì. Lại bị nhóm quan viên lợi dụng ưu thế của quốc hội dập tắt, như thế mà thôi. Thế cục khá vi diệu, chính phủ liên bang xác thực là không tốt ra tay một cách công nhiên, chẳng lẽ vì như vậy, mới xuất động ảm nguyệt quỷ hội dưới tay Kim Tâm Nguyệt chỉ là đơn giản như vậy. Lý Diệu trầm ngâm một lát, vỗ đùi. Sao có khả năng? Mình bị cuốn vào lốc xoáy, khi nào thì sẽ đơn giản như vậy, chắc chắn là một vòng tròn khó bề phân biệt mà thôi. Lại nói trở lại, Lý Diệu tuyệt đối tin tưởng đệ tử của mình, nhất định sẽ giữ vững điểm mấu chốt của tu chân giả cùng lợi ích của liên bang. Nếu Đường Hiểu Tinh rơi vào tay Kim Tâm Nguyệt, an toàn chắc chắn không thành vấn đề, mình có vẻ không cần tham gia, quấy rầy bố trí của Kim Tâm Nguyệt, nhiều nhất là bí mật quan sát một chút là được. Chính cái gọi là hữu sự, đệ tử phục kỳ lao bằng không lúc này liền nghỉ ngơi một chút, lẳng lặng ngồi trong bóng đêm nhìn các đệ tử của mình đi cứu vớt thế giới. Lý Diệu vừa suy nghĩ vừa nói với Long Dương Quân. Được rồi, không nói sang chuyện khác nữa, một khi đã như vậy chúng ta vẫn giữ nguyên kế hoạch lúc trước. Yên lặng xem biến này đi. Long Dương Quân nói. À, giống như không có khả năng, các vị đạo hữu vừa rồi thuận tiện hỏi được một tin tức thú vị, biết Huỳnh Hỏa Trùng Hào cùng Tứ Thánh Thương Hội đêm nay có động tác lớn ở Ngư Long Thành. Nhóm đạo hữu đều hợp mưu hợp sức tích cực suy nghĩ nghĩ ra không ít kế hoạch mới. Lý Diệu. Long Dương Quân. Ngàn vạn lần đừng tự trách, đây không phải vấn đề của anh. Mông Xích Tâm cùng Vu Tùy Vân hai đại hóa thần cũng không phải là ngu ngốc, bên ngoài rối loạn quả thực như muốn đánh trận, cho dù anh không đề cập đến, bọn họ sao có khả năng không bắt được vài người để thăm dò tình huống. Đợi bọn họ rõ ràng tình huống tất nhiên sẽ tìm để bắt được Đường Hiểu Tinh để thông qua nàng liên hệ được chính phủ nước Cộng hòa Tinh Hải Lưu Vong, lại lấy danh nghĩa đặc sử của chính phủ Lưu Vong tiến vào liên bang. Anh cũng là kế hoạch này đi. Cái này cũng không phải rất khó. Tôi và bọn họ tất nhiên có thể nghĩ đến. Lý Diệu trán đều toát mồ hôi lạnh. Ai tự trách, việc này xin các vị đạo hữu trước thu thần thông không cần ồn ào quá, mọi người bình tĩnh một chút, điệu thấp một chút. Chúng tôi rất bình tĩnh và điệu thấp. Long Dương Quân nói. Các vị đạo hữu đang rất bình tĩnh và điệu thấp, tự hỏi rốt cuộc nên điệu thấp thế nào để bắt được Đường Hiểu Tinh, lại rất bình tĩnh điệu thấp đưa đến Huỳnh Hỏa Trùng Hào, điệu thấp trở thành đặc sứ chính phủ Lưu Vong. Sau đó rất bình tĩnh điệu thấp đến trung tâm của liên bang. Lý Diệu. Chuyện quan trọng như vậy anh không nói sớm. Long Dương Quân. Vừa rồi anh chỉ hỏi tôi tin tức liên quan để tiểu đội ảm nguyệt, sao lại nói xấu tôi châm ngòi quan hệ giữa anh và đệ tử, tôi nói như thế nào? Huống chi, tôi cảm thấy phương án này không tồi, so với chúng ta lấy thân phận tu sĩ bình thường thiên tân vạn khổ lẫn vào tầng chót của liên bang thì tốt hơn nhiều lắm. Lý Diệu thầm mắng một câu. Phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa liên hoàn, những quả cầu lửa như là thiêu đốt cả khu vực này, nháy mắt trở nên cực độ oi bức và áp lực. Tiểu đội ảm nguyệt của Kim Tâm Nguyệt cùng những người đuổi bắt lại chiến đấu. Đồng thời, ở chỗ sâu trong tinh hải mênh mông, thiên nguyên giới, thủ đô của tinh diệu liên bang thiên đô thị. Từ 100 năm trước huyết yêu giới đầu hàng thiên nguyên giới có điều kiện đến nay, tam giới dung hợp, bước vào thời kỳ phát triển cao, dân cư cũng bùng nổ. Chỉ là dân cư của thiên nguyên giới tăng trưởng không dưới chục lần và diện tích thiên đô thị lại tăng lên mấy chục lần. Chẳng những nuốt chửng hàng chục vệ tinh chung quanh mà còn tiến lên tầm cao. Dựa vào nền tảng nâng tốc độ cực cao và truyền tống trận khoảng cách ngắn được luyện chế từ tài liệu mới, thành lập thành phố mới ngoài vũ trụ, được gọi là thiên đô thị thứ hai. Tinh cầu với vô số tài nguyên cùng với tinh hạm vô cùng lớn đến từ các thế giới lớn có thể trực tiếp bỏ neo ở cảng vũ trụ, sau đó sử dụng truyền tống trận khoảng cách ngắn nháy mắt có mặt ở thiên đô thị. Đây là một thành phố sôi động không gì sánh được. Đây cũng là nơi thay đổi từng ngày, gần 1 tỷ người sống trên bầu trời, mặt đất cùng ngầm cộng đồng cung cấp lực lượng mạnh mẽ cho trái tim của tinh diệu liên bang. Phía đông nam thiên đô thị là khu vực hành chính trang trọng. Quảng trường màu sắc rực rỡ với biểu ngữ và hoa, đây chính là khu vực có tòa nhà của bộ bình đẳng và phát triển. Trên quảng trường nhỏ có một bức tượng rất nổi tiếng tên là Nụ cười cầu vồng. Đó là những đứa trẻ với những bộ quần áo thậm chí hình thái khác nhau mang theo đặc sắc và khác biệt của thiên nguyên, huyết yêu, phi tinh, u minh, thủy tinh, thiên hoàng, thụ hải. 3 nam và 4 nữ tạo thành một vòng tròn đang vui vẻ chơi một trò chơi. Dù là cô bé có huyết thống yêu tộc huyết yêu giới, hay là cô bé mang làn da đặc thù, trên người mang theo cỏ cây hoa lá đặc trưng cho dân bản xứ của thụ hải giới, cũng hoặc là thiếu niên đến từ u minh giới mang theo con rối, tất cả trên mặt đều là nụ cười rạng rỡ. Bức tượng này là tượng trưng cho thất giới đại dung hợp, hình tượng phổ biến ở liên bang mấy chục năm nay. Bức tượng này có thể thấy ở những phố lớn, ngõ nhỏ cùng các quảng trường ở 7 thế giới. Thậm chí được tinh luyện ra độ cao khái quát đặc thù, trở thành huy chương của bộ công bằng và phát triển. Nhưng nếu đi dọc theo cầu thang gỉ sét của bộ đi lên, tiến vào bên trong bộ phát triển, sẽ nhìn thấy một pho tượng phong cách hoàn toàn khác. Một pho tượng có lẽ càng có thể thể hiện chức năng thật sự của bộ phát triển. Đó là 7 bàn tay lớn, nắm chặt 7 thanh kiếm hình thái khác nhau, cũng mang theo đặc sắc địa phương nồng đậm, giao nhau tại một điểm. 7 thanh kiếm, đều loang lỗ vết máu, những luồng máu tươi uốn lượn, thậm chí giao nhau ở một điểm. Pho tượng này gọi là Thất Kiếm Chi Minh. Cùng cục, cùng cục, cùng cục. Nền đá cẩm thanh sáng như gương truyền đến tiếng giày vang dội. Khi Kim Tâm Nguyệt đi qua Thất Kiếm Chi Minh, kính mắt giúp che giấu ảnh ngược của pho tượng trong đáy mắt, hiện ra một chút cảm xúc vi diệu. Chào Bộ trưởng. Nhân viên công vụ đi lại đều nhìn nàng chào hỏi, mà nàng cũng đáp lại bằng nụ cười hoàn mỹ. Mặc dù là nhân viên dưới tầng chót vừa tốt nghiệp đại học đến bộ phát triển làm việc không lâu, đều có thể cảm nhận được sự chân thành ấm áp từ nụ cười bình dị gần gũi của nàng. 100 năm trước, Kim Tâm Nguyệt người không để ý tất cả xông vào tuyến đầu, trong cuộc chiến đấu ngăn lại sự bùng phát của virus bào tử ở huyết yêu giới vẫn thánh thiện, không nhiễm một hạt bụi. 100 năm trôi qua, hình như vẫn chưa để lại nhiều dấu vết lắm trên da thịt nhẵn nhụi như ngọc của nàng. Càng làm cho ánh mắt, dáng dấp của nàng càng thêm thâm trầm và phong vân. 2 nếp nhăn vừa đủ khi cười, tượng trưng cho nàng từ một cô gái ngây ngô e ngại, hoàn toàn biến thành một người phụ nữ thu hút, quyến rũ mê người. Là lãnh đạo cao cấp của liên bang, nàng đã rất nhiều năm có thói quen mặc 2 màu đen và trắng. Đeo một đôi kính mắt đối với tu chân giả mà nói không có nhiều ý nghĩa lắm, để che giấu vẻ ngoài kinh tâm động phách của mình. Hôm nay nàng ăn mặc một bộ đồ màu đen nghiêm túc không thể nghiêm túc hơn, trang sức rất ít, ngoài huy chương, nụ cười cầu vồng, đính trên ngực thì chỉ có chiếc vòng cổ với biểu tượng cửu tinh thăng long chiến huy. Điều này giống như tuyên bố công khai của nàng đối với giới truyền thông, tôi là phụ nữ gả cho tinh diệu liên bang. Nụ cười bình dị gần gũi, hoàng mỹ không tì vết của nàng vẫn giữ suốt ngay cả khi đi vào thang máy chuyên dụng đi lên văn phòng bộ trưởng. Chỉ đến khi cánh cửa mở ra, nàng bước vào hành lang tầng thứ 33 của bộ phát triển, kính mắt cũng theo ánh sáng biến ảo, từ từ thản nhiên xuất hiện chút màu máu, nàng mời thở vào nhẹ nhõm, từ khe hở dào dạt ra một khí chất thản nhiên thuộc xà hạt yêu nữ. Cùng cục cùng cục cùng cục. Thắt lưng của nàng bỗng nhiên càng thẳng, bộ ngực rất cao, bước chân cũng bỗng nhiên nhanh hơn, giống như là một chiến đao vô cùng sắc bén đánh về phía mục tiêu của mình. Hội trưởng. Chào hội hưởng. Trên hành lang một ít thanh niên vẻ mặt đao ba, ác hình ác trạng, thậm chí mang theo đặc thù yêu tộc nồng đậm đều vẻ mặt biến đổi, hai chân khép lại cung kính hành lễ với nàng. Hả? Lần này nàng không hề đáp lại bằng một nụ cười vô dụng, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu với bọn họ, ngay lập tức đi đến chỗ của mình. Tầng 33 của bộ phát triển là chỗ của người dọn dẹp, những thanh niên hung thần ác sát này đều là người dọn dẹp của bộ phát triển. Đương nhiên, bọn họ còn có một thân phận khác, nhân viên tạm thời của Quỷ hội Ảm Nguyệt. Mà Kim Tâm Nguyệt chính là Ảm Nguyệt Quỷ hội hội trưởng. Không phải mỗi người đều có tư cách gọi nàng một tiếng hội trưởng, chỉ có những huynh đệ từng vào sinh ra tử mấy chục năm gian nan ở bốn thế giới mới có quyền lực như vậy. Chỗ quản lý hồ sơ về người dọn dẹp. Kim Tâm Nguyệt từ bên trong đóng cửa lại. Cánh cửa hợp kim rất nặng phát ra tiếng máy móc chuyển động, két két. Còn có hơn 10 phù trận phòng ngự lóe ra, đủ để chứng minh trong phòng hồ sơ này cũng không phải bộ phát triển dùng bao nhiêu giấy vệ sinh. Trong phòng quản lý hồ sơ, chỉ có một khối tân linh giới nghĩa thể nửa cũ đang bị một gã quỷ tu nhìn như gần đất xa trời thao túng. Bộ môn của chính phủ, đặc biệt bộ môn đề cập đến chiến đấu, nhân viên tạm thời là quỷ tu chiếm một bộ phận rất lớn. Những người này thường là những cựu binh đã chiến đấu trong các trận chiến trước đó và có đóng góp to lớn cho đất nước, lại may mắn không hồn phi phách tán, vẫn giữ lại ý thức rõ ràng. Nếu bạn không muốn về nghỉ hưu, bạn có thể ở lại vị trí ban đầu làm việc với hình thức văn chức cơ sở. Người quản lý hồ sơ này có vẻ rất già nua, di chuyển thậm chí xoay người cũng rất chậm. Đôi mắt cũng thường thường lâm vào hoàn toàn yên lặng, tựa như trong một giây hoàn toàn tan thành mây khói. Kế hoạch Ảm Nguyệt bắt đầu. Kim Tâm Nguyệt ngồi xuống, vẻ mặt phức tạp nhìn người quản lý hồ sơ, như là đầy cõi lòng chờ mong lại có chút thấp thỏm bất an. Tôi đã dùng suốt hơn 30 năm thời gian để vẽ một vòng tròn viên mãn cho xích triều kế hoạch, ngài chẳng lẽ không có gì muốn nói sao? Người quản lý hồ sơ có chút trì độn từ từ phủi bụi trên tập hồ sơ đã lâu năm, nâng chiếc đầu loang lỗ, đôi mắt vẫn đục khó khăn phóng ra chút quang mang, trầm mặc thật lâu không nói gì. Thật sự tiếc nuối. Kim Tâm Nguyệt tiếp tục cười, cười cũng là nói không nên lời cay đắng cùng cô đơn, giống như là đang lẩm bẩm. Tôi đã dùng 30 năm tươi đẹp nhất của cuộc đời, 100 năm, thậm chí đánh bạc toàn bộ tương lai của mình. Từ xích triều kế hoạch đến Ảm Nguyệt kế hoạch, rốt cuộc đến một màn quan trọng nhất, nhưng hai vị người quan sát ngủ say lâu lắm, các vị tôi rất chờ mong lại là bộ dạng như vậy. Hắn lại như trước lạc giữa tinh hải mênh mông không có tung tích. Giọng già nua của người quản lý hồ sơ như là cố sức lắm mới khó khăn cất lên lời khuyên. Không cần biến mình thành Lữ Túy thứ hai. Lữ Túy. Kim Tâm Nguyệt tháo đôi kính mắt xuống, đặt ở trong bàn tay nhẵn nhụi vuốt ve, thản nhiên nói. Ngài biết không, mấy chục năm nay, tôi luôn nghiên cứu cục diện giằng co giữa huyết yêu giới và thiên nguyên giới năm đó. Làm thành một loại trò chơi tư duy và giải trí, có đôi khi, thậm chí coi mình là người của tổ chức ái quốc giả, trở thành Lữ Túy, suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể phá cục, mới có thể hoàn toàn tiêu diệt yêu tộc. Rất khó, không thể không thừa nhận, cục diện mà Lữ Túy gặp phải rất khó, thiên thời địa lợi nhân hòa, hầu như không nghiêng về phía hắn. Nhưng, khi phá cục diện hắn lại lựa chọn một loại tối ngu xuẩn, ám sát nghị trưởng liên bang trên quảng trường, thậm chí cố ý giết hại những người dân bình thường. Làm hắn bị đóng đinh sỉ nhục trong lịch sử trọn đời không thể xoay người. Tôi không khỏi suy nghĩ, nếu Lữ Túy lúc đó không làm như vậy, không có làm chuyện đột phá hoàn toàn mấu chốt, mà lựa chọn một thủ đoạn tương đối hợp pháp để thực hiện lý niệm của mình thì sẽ như thế nào? Có lẽ y không có cơ hội, sẽ tạm thời thua một trận, nhưng y lại có thể giữ lại đại bộ phận nguyên khí, trăm năm sau tiếp tục gây sóng gió, ngóc đầu trở lại. Mấy người đều nói Lữ Túy là tu chân giả sinh ra ở liên bang, mặc dù y thật sự tôn trọng lý niệm của tu chân giả, chỉ cần không có làm ra chuyện quá mức vi phạm pháp luật và vượt qua điểm mấu chốt của dân chúng liên bang, người khác, bao gồm cả sư phụ tôi có thể làm gì Lữ Túy. Xét đến cùng, y nóng vội, nhưng cũng không có cách nào. Khi đó Lữ Túy đã là một ông già gần đất xa trời, thời gian không còn nhiều, chỉ có thể liều chết một lần, không như vậy có năng lực thì như thế nào? Nhưng tôi thì khác, ngài yên tâm đi, tôi không giống như Lữ Túy. Lữ Túy thua còn tôi sẽ thắng. Bộ trưởng Bộ Công bằng và Phát triển của Tinh Diệu Liên bang Kim Tâm Nguyệt dùng đôi kính che khuất hai mắt, ngừng một chút tươi cười càng sáng lạn. Chúng ta sẽ thắng. Tiểu đội Ảm Nguyệt phải thua. Ngư Long Thành, Long Xà Tinh Vực, Lý Diệu vô thanh vô thức không ngừng co rút xương cốt lại, cả người hầu như chỉ là một sợi dây, giấu kín trong một con đường từ quỷ, bình tĩnh quan sát chiến cục phía dưới. Ở phía dưới hắn, liên tiếp những quả cầu lửa như hoa mai nở rộ, thường thường còn có mấy phi toa xe trọng hình võ trang bị lăng không nổ nát mảnh vỡ bị lực thổi quét bay đầy trời, giống như những con bướm giết người. Tiểu đội Ảm Nguyệt đơn vị vũ trang thuộc bộ cân bằng và phát triển của liên bang đều là những chiến sĩ tinh nhuệ nhất tôi luyện từ tinh phong huyết vũ trong mấy chục năm mở rộng liên bang. Mặc dù bí cảnh của Huỳnh Hỏa Trùng Hào cũng không phải là đối thủ của họ. Nhưng đây là địa bàn của Tứ Thánh Thương Hội, mà hành động của Ảm Nguyệt tiểu đội lần này tựa như cũng không có thông báo với bí kiếm cục, cũng không nhận được sự trợ giúp. Một khi bị địa đầu xà cắn đuôi, bốn phương tám hướng đều có khải sư của Tứ Thánh Thương Hội cuồn cuộn đến như kiến cắn voi, tiểu đội Ảm Nguyệt sắp bị đánh cho rơi xuống biển lớn. Sau những hồi hỏa hoạn ngắn nghe bốn phía càng ngày càng dày đặc tinh khải gào thét lao tới. Tiểu đội Ảm Nguyệt không thể nề hà, cố vùng thoát khỏi cái đuôi phía sau chay về phía tây nam. Xem ra ở tinh cảng bọn họ hẳn là có một con thuyền tinh hạm, chuẩn bị sau khi bắt được người sẽ mạnh mẽ phá vây. Nhưng Lý Diệu đang muốn đuổi theo, trong lòng vừa động, mơ hồ cảm thấy hành động của tiểu đội Ảm Nguyệt quá mức đơn giản thô bạo. Nếu đã sớm có kế hoạch bảo vệ Đường Hiểu Tinh, không có khả năng không biết Ngư Long Thành là địa bàn của Tứ Thánh Thương Hội. Bọn họ nhất định sẽ lâm vào trùng trùng điệp điệp vây khố. Mạnh mẽ phá vây cái gì, thật sự không giống như phong cách của Kim Tâm Nguyệt. Nếu Kim Tâm Nguyệt trải qua suốt 100 năm tu luyện, chỉ có thể nghĩ ra kế hoạch bắt người bỏ chạy vụng về như vậy, cũng quá mất mặt sư phụ như hắn. Có kỳ lạ. Lý Diệu nhẹ nhàng đánh trán, nheo mắt một lần nữa quan sát một hồi hỏa trận vừa rồi của hai bên, lúc này hiện trường đột nhiên lâm vào yên lặng, mỗi một từ quỷ trên bầu trì, mỗi một ngõ hẻm bên cạnh, cùng với mỗi một ống dẫn thoát nước bên dưới lòng đất đều không buông tha. Cáp. Lý Diệu ánh mắt sáng ngời, có phát hiện. Hắn giống như một đoàn sương mù màu đen vô thanh vô thức tiến vào tòa nhà cũ nát. Dưới xác cái xe vẫn đang bị lửa thiêu đốt, cố nén sức nóng, nhẹ nhàng sờ soạn một cây ở cửa vào cống thoát nước. Quả nhiên có vấn đề. Tấm che ống dẫn nước dưới lòng đất này bình thường đều dùng cấm chế phong bế, người bình thường không có khả năng dễ dàng lật lên. Nhưng hiện giờ, cấm chế lại có người động tay động chân. Nếu không có người vừa rồi lật tấm che này lên nhưng bố trí phù trận bảo nguy mới ở ngay chỗ cấm chế ban đầu. Chỉ cần tấm che bị lật lên, sẽ phát ra một đạo thần niệm dao động mỏng mạnh bị người điều khiển phù trận từ xa cảm giác được. Việc này tất nhiên không làm khó được Lý Diệu. 3 giây sau, hắn xuất hiện trong ống dẫn duy tu trong lòng đất. Thần niệm hướng bốn phía khuếch tán. Rất nhanh ở khoảng cách hơn 10 mét, phát hiện một hộp kim loại màu xám trì cao nửa mét. Lý Diệu nhẹ nhàng búng ngón tay, không biết hộp kim loại này rốt cuộc dùng tài liệu gì luyện chế thành. Nhưng cảm giác có thể hấp thu chấn động mãnh liệt cùng lực đánh mạnh từ bên ngoài. Lại có thể ngăn cản dao động bên trong phóng xuất ra ngoài. Nếu không phải gần trong gang tấc, dùng mắt thường tìm tòi, dùng pháp bảo trinh trắc và thần niệm cảm giác rất khó nhìn thấy hoặc tra xét đến sự tồn tại của nó. Cái này chính là Lý Diệu giật mình. Hai tay nhanh chóng sờ soạn hộp kim loại nhìn như không một kẽ hở này, sau một lát tê một tiếng, thì ra căn bản không có khe hở. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu lam, lấy hộp làm giữa di chuyển hai bên lộ ra Đường Hiểu Tinh đang cuộn mình ngủ say như trẻ con. Thì ra là thế, cố ý giả bộ cướp người bỏ chạy là giả, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của đối phương, thật ra trước đó đã bí mật nhốt Đường Hiểu Tinh ở đây, rất nhanh sẽ có một đội nhân viên hành động khác đến mang nàng đi. Đây mới chân chính là lực lượng bảo vệ nàng. Lý Diệu nhếch miệng cười, kế hoạch như vậy có vẻ hợp lý hơn. Nhưng thật xin lỗi, hắn vẫn muốn ra tay trước, mang Đường Hiểu Tinh đi. Cũng không phải hắn cố ý đối đầu với đồ đệ, đạo lý rất đơn giản, Kim Tâm Nguyệt ngàn tính vạn tính cũng không có khả năng tính đến lúc này trong Ngư Long Thành, ngoài Huỳnh Hỏa Trùng Hào, Tứ Thánh Thương Hội Đế Lâm Hội cùng Bí Kiếm Cục lại còn có hai đại hóa thần cùng 10 đại nguyên anh tạo thành một đội hình siêu xa hoa. Hơn nữa cổ thánh tiểu đội này cũng có hứng thú với Đường Hiểu Tinh. Khi mấy người Mông Xích Tâm, Vu Tù Vân Long Dương Quân muốn nhúng tay vào việc này, tiểu đội Ảm Nguyệt rất khó dẫn Đường Hiểu Tinh trở ra an toàn. Hơn nữa, Lý Diệu cũng không muốn cổ thánh cường giả cùng Ảm Nguyệt tiểu đội phát sinh xung đột trực tiếp, thứ nhất, thế cục sẽ không thể khống chế. Nếu không, một hồi trò chơi mạo hiểm vẫn là do tôi đổ xúc sắc đi. Lý Diệu cười, liếm liếm khóe miệng đáy mắt tràn đầy tự tin. Nơi này là Tinh Diệu Liên Bang, là địa bàn của tôi tất nhiên nên để Lý Lão Ma làm chủ. Tiếp theo trò chơi nên chơi như thế nào là tôi định đoạt. Hắn bế Đường Hiểu Tinh từ ngưng giao bảo vệ ra, khiêng lên vai giống như bao tải, cúi người đi về phía trong của ống dẫn. 10 giây sau, Đường Hiểu Tinh từ từ tỉnh, vô cùng kinh ngạc phát hiện mình lại ngồi trên một phi toa xe, ngoài cửa sổ là cảnh đêm phồn hoa của Ngư Long Thành. Mà người ngồi bên mình không để ý gì điều khiển phi toa xe, một bên bay nhanh đánh tinh não quần sáng, thế mà lại là Lâm Tiền Bối. Đường Hiểu Tinh không thể tưởng tượng được kêu lên thành tiếng, dùng sức cắn đầu lưỡi đảm bảo mình không phải là đang nằm mơ, một hồi mơ mộng vớ vẩn. Nhưng, trong màn đêm đến truyền đến tiếng nổ mạnh liên tiếp, còn có tiếng hét giận dữ, tiếng mắng cùng tiếng thét chói tai phát ra từ những phi toa xe kéo Đường Hiểu Tinh về sự thật. Đường Hiểu Tinh phát hiện, tinh não điều khiển của toa xe tựa như được kết nối với một kênh thông tin mật, bên trong có vẻ là nhóm khải sư của Tứ Thánh Thương Hội đang đi lại và tiếng bố trí chiến thuật. Cô tỉnh rồi. Lý Diệu tiếp tục nhìn màn hình, nghiên cứu địa hình Ngư Long Thành cùng với tất cả tin tức có liên quan đến Huỳnh Hỏa Trùng Hào có thể tìm kiếm trên mạng, đặc biệt kết cấu bên trong cùng với những cao thủ nổi tiếng trên Huỳnh Hỏa Trùng Hào. Cảm giác được sự khó hiểu của Đường Hiểu Tinh, hắn cũng không ngẩng đầu lên nói. Tôi đã gắn một chút vật nhỏ lên một khải sư của Tứ Thánh Thương Hội liền xâm nhập kênh thông tin chiến thuật của bọn họ, đừng lo lắng. Ngài, tôi. Đường Hiểu Tinh nhất thời không biết nên nói gì cho tốt. Ngài không có bỏ lại tôi chạy trốn. Chúng ta hiện giờ thời gian cấp bách, phiền toái cô dùng một chút trí tuệ cùng quyết đoán của tu sĩ Tinh Hải, không nên hỏi vấn đề rõ ràng như vậy được không? Lý Diệu nhanh chóng nói. Nếu cô tiếp tục còn muốn hỏi, ông rốt cuộc là ai, ông làm gì, tôi sẽ nói cho cô thân phận chân thật của tôi, nhưng không phải hiện giờ. Tôi chỉ có thể đảm bảo tôi đối với cô và với Huỳnh Hỏa Trùng Hào đều không có ác ý, ngược lại đều muốn giúp các cô, muốn cùng các cô làm giao dịch. Nếu cô tin tưởng đảm bảo của tôi, chúng ta tiếp tục. Nếu cô cảm thấy tôi có dụng tâm kín đáo, vậy cô nhìn xem bên cạnh chỗ nào hoàn cảnh tôi lại để cô xuống, cũng được. Tôi thấy khu mua sắm kia không tồi, rất xa hoa, bằng không cô liền xuống đó. Đừng! Đừng Hiểu Tinh sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được bắt lấy cánh tay của Lý Diệu, nhớ lại cảnh tượng như ác mộng vừa rồi, hít sâu một hơi cắn răng gật đầu. Tôi nguyện ý tin tưởng ngài, Lâm Tiền Bối. Được rồi, vậy nói đến chuyện giao dịch cùng với việc nên làm thế nào để giúp cô và Huỳnh Hỏa Trùng Hào. Lý Diệu nói. Nhưng đầu tiên, tôi phải xác định trước các cô còn có giá trị giúp hay không, cùng với có năng lực hoàn thành giao dịch hay không. Bởi vì, thời gian cấp bách, tôi sẽ không vòng vèo, nói vậy cô rất rõ ràng cục diện trước mắt. Ngay lúc cô bị người một nhà lấy danh nghĩa, phản bội tổ quốc, để bắt, cha cô trên Huỳnh Hỏa Trùng Hào Đường Định Sa hạm trưởng chắc chắn cũng gặp được đãi ngộ đồng dạng, thậm chí càng thêm không xong, hắn thực sự có khả năng đã bị người khác hại. Đường Hiểu Tinh nhẹ nhàng rung lên, nước mắt nhịn không được quanh mắt nhưng lại nhịn không cho rơi xuống, nhìn hai tay mình nhẹ giọng kiên định nói. Tôi biết. Nhưng còn có một khả năng khác, một khả năng so với việc cha cô bị hại càng không xong. Lý Diệu thản nhiên nói. Thật ra cha cô, hạm trưởng Huỳnh Hỏa Trùng Hào mới là người đứng sau vụ này. Y từ mấy chục năm trước đã bắt đầu có giả tâm không cho ai biết. Y nhìn như cao thượng vĩ đại nhưng thật ra ti tiện vô sĩ. Âm thầm bí mật bày ra một đại âm mưu kinh thiên động địa. Một khi thành công, vô cùng có khả năng hủy diệt thế giới. Đường Hiểu Tinh. Cái gì? Sao Tiền Bối biết? Lý Diệu. Cái này là một chút kinh nghiệm giang hồ của một lão tiền bối ở Tinh Hải mà thôi. Đường Hiểu Tinh. Lý Diệu. Đương nhiên, một khả năng tốt hơn là cha cô không có đại âm mưu gì cũng không có bị hại. Tôi muốn hỏi chính là theo ý cô, cha cô bị đối phương, giả thiết là nghị trưởng Thôi Linh Phong của cô bắt sau đó xử quyết khả năng có bao nhiêu? Chúng ta hiện giờ còn có cơ hội nghĩ cách cứu y sao? Đường Hiểu Tinh hai tay bưng kín miệng, liên tục hít sâu nửa giây dần dần sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn lắc lắc đầu nói. Như vậy quả thật là nghị trưởng Thôi Phong Linh bày ra tất cả, thậm chí lấy phản quốc linh tinh để bắt cha tôi, cũng không có khả năng lập tức xử quyết. Chính phủ thống nhất nước Cộng hòa Tinh Hải chúng tôi, nói như thế nào đều là thể chế quốc hội dân chủ và công bằng. Thôi nghị trưởng cũng không phải kẻ độc tài lấy thúng úp voi, không có khả năng xử quyết bí mật đối với lãnh đạo cao cấp như hạm trưởng Huỳnh Hỏa Trùng Hào. Ngay cả nghiêm hình tra tấn cái gì có lẽ đều không làm được. Khả năng cha tôi còn sống rất lớn nhưng nhất định bị Thôi nghị trưởng theo dõi nghiêm ngặt. Hai tay Lý Diệu ở trên màn hình hóa thành từng dải cầu vồng hào quang rực rỡ, như có chút đăm chiêu nói như vậy, phụ thân ngươi ở trên tàu đom đóm hy vọng còn rất cao. Ta hỏi ngươi, nếu không phải hôm nay việc này, lực lượng phụ thân ngươi so sánh với lực lượng của nghị trưởng Thôi Linh Phong, ai mạnh ai yếu? Đường Hiểu Tinh nghĩ một chút, nghiêm túc nói, cha ta hy vọng quả thực rất cao, dù sao tất cả vấn đề kỹ thuật xảy ra trong con đường vũ trụ dài đằng đẵng đều phải dựa vào nhân viên kỹ thuật cùng thủy thủ tầng dưới chót để giải quyết, chỉ dựa vào các quan liêu kia trong hội nghị động mồm mép là không bịt được vỏ ngoài bị thủng, cũng không sửa được đơn nguyên động lực quá tải. Cho nên ở trên tàu đom đóm, người ủng hộ cha ta khẳng định là vượt xa người ủng hộ nghị trưởng Thôi Linh Phong. Trên thực tế, đại bộ phận mọi người đều rất chán ghét hội nghị quá mức mập mạp của chúng ta, mà đây cũng là nguyên nhân cha ta dám mạnh mẽ phát động biểu quyết gia nhập liên bang. Nhưng, hy vọng cha ta tuy cao, lại chưa từng nghĩ tới muốn bồi dưỡng một mũi vũ lực mù quáng nguyện trung thành với ông, mà tuyệt đại bộ phận dân chúng ủng hộ với ông, cũng chỉ bởi vì ông là hạm trưởng tàu đom đóm. Ta bây giờ chỉ lo, Thôi Linh Phong đám người đó, có thể cố ý hướng trên đầu cha ta vu oan tội danh gì hay không, ngay cả ta cũng là phản quốc, cha ta khẳng định càng thêm nghiêm trọng. Hiểu rồi. Lý Diệu tổng kết, phụ thân ngươi ở trên tàu đom đóm hy vọng rất cao, nghị trưởng Thôi Linh Phong của các ngươi không có khả năng trực tiếp đem phụ thân ngươi bí mật xử quyết, muốn triệt để đánh sập phụ thân ngươi phái gia nhập liên minh này mà nói, chỉ có thêu dệt tội danh, làm phụ thân ngươi thân bại danh liệt, để toàn bộ dân chúng đều tin tưởng hạm trưởng là có tội. Như thế, phe phái nghị trưởng mới có thể một lần nữa gắt gao khống chế được tàu đom đóm, có phải như vậy không? Đường Hiểu Tinh khẽ cắn môi, gật gật đầu, đúng vậy. Trong mắt Lý Diệu đảo một vòng lại một vòng, như vậy, ngươi đại khái có thể đoán được, đối phương rốt cuộc sẽ vu hãm phụ thân ngươi tội danh gì không? Dù sao cũng là đường trưởng một con tàu, xem như nhân vật số 2 có thể địa vị ngang nhau với nghị trưởng đi, tội danh bình thường lông gà vỏ tỏi không có khả năng lật đổ hắn, ngược lại sẽ kích động lên lửa giận của dân chúng tầng dưới chót, càng thêm phản cảm đối với hội nghị, cuối cùng tạo ra hiệu quả ngược. Cho nên, tội danh vu oan đến trên đầu phụ thân ngươi nhất định tương đối nghiêm trọng, hơn nữa đối phương khẳng định bị đặt chứng cứ không thể cãi lại, đó sẽ là cái gì đây, phản quốc sao? Bí mật tiếp xúc với tinh diệu liên bang, ý đồ gia nhập liên bang, có tính là phản quốc không? Đừng hiểu tinh lắc đầu thật mạnh, tiếp xúc với liên bang, đương nhiên không tính là phản quốc, chúng ta cùng tinh diệu liên bang đều là văn minh người tu chân, mọi người có lý niệm chung cùng chế độ xấp xỉ, mà gian khổ bôn ba lâu tới 1000 năm, hiện trạng trên tàu đom đóm mọi người đều rõ. Trừ hội nghị tầng cao nhất còn gắt gao ôm bản hiệu nước Cộng hòa Tinh Hải không tha, thật ra dân chúng tầng dưới chót đã sớm chịu không nổi hoàn cảnh ác liệt trên tàu, cũng không nhìn thấy chút hy vọng nào. Chúng ta đã chạy tới biên giới 1 vạn năm trước, thời đại Tinh Hải đế quốc, văn minh nhân loại mở rộng, từ nơi này tiếp tục hướng ra ngoài đào vong mà nói, thì thật sự là thế giới chưa biết chưa từng có nhân loại thăm dò, vũ trụ tối tăm, chúng ta thật sự phải biến thành một nền văn minh lưu lạc không có gốc rễ nữa. Đủ rồi, 1000 năm đào vong đã đủ rồi, ai cũng không muốn tiếp tục đào vong nữa, nếu đánh về quê hương ngày xưa, đã biến thành giấc mộng xa không thể chạm tới, vậy chúng ta cũng muốn ở biên giới Tinh Hải tìm được quê hương mới. Cho nên, rất nhiều người trên tàu đom đóm, đặc biệt thủy thủ tầng dưới chót hoàn cảnh sinh tồn ác liệt cùng những người nhà của bọn họ, thật ra đều không phản đối, thậm chí bức thiết hy vọng gia nhập liên bang. Chúng ta nghe nói, Thiết Nguyên Tinh, thụ hải tinh của tinh diệu liên bang, còn có hài cốt long tinh kẹp ở giữa hai giới Thiên Nguyên cùng Huyết Yêu, đều là tinh cầu ổn định hoang vắng, chờ phát triển, chúng ta chỉ vẻn vẹn hơn 100 triệu người mà thôi, hoàn toàn có thể ở nơi đó xây dựng lại quê hương, cùng nhau xây dựng liên bang mới. Đây là tiếng hô của vô số dân chúng, cha ta chẳng qua là đại biểu loại tiếng hô này. Chuyện gia nhập liên bang, từ đầu tới đuôi đều là chính đại quang minh tranh luận cùng đẩy mạnh, mặc dù chúng ta đoàn quan sát vận động bầu cử này cũng là được hội nghị trao quyền mới phái ra, tất cả đều là hợp pháp, sao có thể tính là phản quốc chứ? Lý Diệu trầm ngâm nói, cho nên, đối phương nhất định nắm giữ chứng cứ nào đó cực kỳ quan trọng, có thể lập tức đóng đinh phụ thân ngươi, thậm chí có nắm chắc không dẫn tới dân chúng tầng dưới chót bắn ngược quy mô lớn, cho nên mới có hôm nay sét đánh không kịp bưng tai bí mật bắt. Một vấn đề tiếp theo của ta là, ngươi thì sao, ngươi có tầm quan trọng đặc biệt gì? Đường Hiểu Tinh hơi ngẩn ra. Ta. Ánh mắt Lý Diệu rốt cuộc từ trong màn hình hút ra, nhẹ nhàng nhìn quét cô một cái, ngươi tuy là con gái hạm trưởng tàu đom đóm, nhưng nghe ngươi vừa rồi miêu tả, ta cảm thấy chỉ riêng thân phận con gái hạm trưởng này không đủ để đối phương coi trọng ngươi như thế, phái ra một tiểu đội cảnh sát mật tinh nhuệ như vậy đến bí mật bắt ngươi. Dù sao ngươi chỉ là luyện khí sư, dựa theo lẽ thường mà nói, tỷ lệ chạy trốn không lớn. Vấn đề rõ ràng phái vài người có thể giải quyết, lại cần hưng sư động chúng như vậy, cho nên ta nghĩ giá trị của ngươi nhất định không chỉ con gái hạm trưởng đơn giản như vậy, đúng không? Đường Hiểu Tinh đang do dự. Lý Diệu tiếp tục nhìn màn hình, thản nhiên nói, ta hỏi như vậy, cũng không phải cảm thấy hứng thú đối với bí mật của ngươi, mà là đang đánh giá giá trị của ngươi ở trong lòng đối phương, bao gồm đối phương nhất định phải giữ mạng cho ngươi hay không, ở trong giao tranh sẽ ném chuột sợ vỡ đồ hay không vân vân. Chuyện này, cực kỳ quan trọng đối với hành động sau đây của chúng ta, vẫn là câu nói đó, nếu ngươi không tin ta, có thể xuống xe bất cứ lúc nào phe ngươi ở ngay đầu đường một con phố ăn vặt phía trước. Đường Hiểu Tinh nhìn chằm chằm Lý Diệu thật sâu, nghiến răng nói, Lâm tiền bối thật sự là mắt sáng như đuốc, đoán được không sai chút nào. Cha ta là một con người rắn rỏi, tuyệt đối sẽ không vì an nguy của con gái mà bán ra lợi ích của toàn bộ đồng bào. Bọn họ sở dĩ phải bắt được ta, chỉ sợ không phải muốn dùng ta để uy hiếp cha ta, mà là vì ta nắm giữ bộ phận chìa khóa bước nhảy kia. Chìa khóa bước nhảy? Lý Diệu chớp mắt, đó là cái gì? Là bí văn khởi động ma trận bước nhảy tinh hải trên tàu đom đóm chúng ta. Đường Hiểu Tinh giải thích, tàu đom đóm có được đơn nguyên bước nhảy tinh hải kiểu hàng ngũ tiên tiến nhất toàn bộ vũ trụ, đặc điểm lớn nhất của nó là có thể rút ngắn đi rất nhiều khoảng cách giữa hai con tàu vũ trụ ở cùng lúc tiến hành bước nhảy tinh hải, thậm chí có thể co rút lại đến trình độ kinh người mấy trăm mét. Vẫn không sinh ra sự quấy nhiễu lẫn nhau, Lâm tiền bối có thể lý giải hàm nghĩa câu này của ta không? Lý Diệu gật đầu. Cái gọi là bước nhảy tinh hải là quá trình từ thế giới 3 chiều nhảy đến thế giới 4 chiều, lại từ thế giới 4 chiều trở lại đến thế giới 3 chiều. Trong quá trình này, vật thể tiến hành bước nhảy hoặc là nói truyền tống, nhất định sẽ ở nhảy điểm cùng điểm tới đều nhấc lên gợn sóng mảnh vỡ thời không, chính cái gọi là phá vỡ hư không. Không gian dao động như vậy, không hề nghi ngờ sẽ sinh ra quấy nhiễu mãnh liệt đối với sự vật bên cạnh. Giả thiết có hai con tàu vũ trụ, ở khoảng cách gần trong gang tấc, nói ví dụ trong vòng 1-2 km ở trên tầng diện vũ trụ, đây là khoảng cách cực kỳ bé nhỏ cùng lúc tiến hành bước nhảy tinh hải, lại nhảy đến cùng đích đến mà nói, vô cùng có khả năng sẽ xảy ra va chạm thậm chí dung hợp, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Cho nên, ở trong vũ trụ mênh mông, không những tinh vực thích hợp dùng để xây dựng cánh cổng tinh không, thực thi bước nhảy tinh hải quy mô lớn thật ra cũng không nhiều, hơn nữa cho dù tìm được tinh vực thích hợp, giữa chiến hạm thường thường cũng phải cách nhau khoảng cách hơn 100 km, sau khi bảo đảm không quấy nhiễu lẫn nhau, mới có thể tiến hành bước nhảy tinh hải. Chiến hạm quy mô càng lớn, khoảng cách cần vượt qua càng dài, ở trong phá vỡ hư không nhấc lên gợn sóng mang tính phá hoại liền càng lớn, xung quanh cần để ra khoảng cách càng lớn. Rất nhiều thời điểm, nếu muốn triệu tập một hạm đội tinh hải quy mô khổng lồ, viễn chinh một đại thế giới khác ở cách ức vạn năm ánh sáng, là không có khả năng một hơi đem toàn bộ chiến hạm chủ lực quy mô to lớn đều truyền tống qua làm như vậy, sẽ chỉ khiến hạm đội ở đích tới biến thành một đống cục sắt chồng chất cùng một chỗ, không ngừng phát nổ. Cho nên, thường thường cần 3 năm ngày thậm chí 1-2 tuần mới có thể hoàn thành cả chi hạm đội nhảy cùng bố trí. Mà ở lúc đại quân viễn chinh tiến hành bước nhảy, cũng chính là lúc nó yếu ớt nhất, tàu vũ trụ đã nhảy đến đích thường thường đều tách ra rất xa, không có khái niệm chiến tuyến cùng trận hình đáng để nhắc tới, tàu vũ trụ đến tiếp sau vẫn như cũ ngưng lại ở điểm xuất phát cách ức vạn năm ánh sáng. Đã không có khả năng trong nháy mắt truyền tống đến mục tiêu, mặc dù truyền tống tới, thuyền viên ở trong di chứng phá vỡ hư không cùng với tàu vũ trụ bị gợn sóng không gian quấn quanh, cũng không phát huy ra được 1/10 chiến lực. Điều đó giống như quân đội thời cổ đại yếu ớt khi đang vượt qua sông lớn chảy xiết, cái gọi là giữa sông mà đánh, cũng không phải là chỉ dùng để nói chơi. Nhưng Đường Hiểu Tinh thế mà nói, ma trận bước nhảy tinh hải trên tàu đom đóm, có thể đem khoảng cách giữa tàu vũ trụ thực hiện bước nhảy rút ngắn lại đến mấy trăm mét. Do đó, tàu đom đóm yêu cầu đối với tính ổn định của tinh vực đích đến của bước nhảy liền giảm đi rất nhiều, hơn nữa tính linh hoạt, tính ẩn nấp cùng tính cơ động của nó đều tăng lên rất nhiều, có chút gió thổi cỏ lay, mấy trăm con tàu vũ trụ được nối tiếp lại với nhau hoàn toàn có thể đào tẩu trong nháy mắt. Kỹ thuật như vậy, giá trị ở trong chiến tranh vũ trụ, quả thực không thể đo lường. Lý Diệu chớp mắt thật nhanh, kỹ thuật tương tự, đế quốc cùng Thánh Minh chưa có sao. Đường Hiểu Tinh nói, hẳn là chưa có. Tiền thân của tàu Đông Đóng chúng ta là một con tàu thử nghiệm đang trong xây dựng, nghe nói vận dụng không ít pháp bảo thời đại Tinh Hải Đế Quốc, thậm chí là kỹ thuật di tích thời đại thượng cổ Hồng Hoang, rất nhiều thứ đều là có một không hai. Ở sau khi cướp lấy con tàu thử nghiệm này, chính là dựa vào ma trận bước nhảy tinh hải thần thông quảng đại như vậy, chúng ta mới có thể ở dưới đại quân đế quốc chân nhân loại vây khốn, trốn đông trốn tây hơn 1.000 năm, nếu bọn họ cũng có kỹ thuật bước nhảy tinh hải tương tự, sợ là chúng ta đã sớm bị bắt được. Nhưng, trải qua 1.000 năm đào vong dài đằng đẵng, ma trận bước nhảy tinh hải của chúng ta đã sớm không chịu nổi gánh nặng, cần toàn diện bảo dưỡng cùng đại tu, mà ta vừa lúc là một trong những luyện khí sư phụ trách sửa chữa bảo vệ ma trận bước nhảy tinh hải. Nói tới đây, Đường Hiểu Tinh tạm dừng rất lâu, lại nghiêm túc nhìn Lý Diệu một cái, mới tiếp tục nói, bây giờ, ma trận bước nhảy tinh hải đang ở trạng thái duy tu, nếu muốn làm nó khôi phục trạng thái vận hành, thì cần đưa vào một đoạn chìa khóa bước nhảy, đoạn chìa khóa này bị chia làm 6 mảnh bí văn. Phân biệt khống chế ở trong tay 5 tên luyện khí sư bao gồm ta cùng cha ta, nếu thiếu một đoạn trong đó, sẽ cực kỳ phiền toái. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nói, phiền toái gì? Đường Hiểu Tinh nói, tàu Đom Đóm không thể thực thi bước nhảy tinh hải. Lý Diệu đã hiểu. Ở trong vũ trụ rộng lớn vô biên, hai hệ hành tinh khoảng cách gần nhất thường thường đều cách nhau vài năm ánh sáng, nếu không thể tiến hành bước nhảy tinh hải, chỉ có thể lấy động lực thường quy để gian nan bôn ba mà nói, quả thực là một con ốc sên muốn tiến hành du lịch quanh thế giới, căn bản không có khả năng. Mất đi năng lực bước nhảy tinh hải, tàu Đom Đóm giống như bị chém đứt hai chân, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Như vậy, Lý Diệu trầm ngâm nói, đoạn bí văn này có thể thông qua phương pháp nghiêm hình tra tấn hoặc là dứt khoát đem ngươi giết chết từ trong não vực ngươi hút ra để thu lấy không? Đương nhiên không được. Đường Hiểu Tinh như là mèo con bị dọa, tóc cũng xù ra, ta dùng thần thông đặc thù đem bí văn khắc thật sâu ở trong đầu, trừ phi ta tự nguyện hơn nữa tự mình thao tác, nếu không người khác tuyệt đối không có khả năng lấy được đoạn bí văn này. Nếu thật sự đem ta giết chết, vậy ít nhất cần 3 năm tháng thời gian mới có thể vòng qua hình thức duy tu của ma trận bước nhảy tinh hải. Vậy thì tốt. Lý Diệu trầm ngâm, như vậy xem ra, an toàn tính mạng của Đường Hiểu Tinh tạm thời có thể được cam đoan, cũng sẽ không chịu nổi khổ da thịt. Bây giờ mấu chốt nhất, chính là cần hạm trưởng Đường Định Viễn cứu ra, nếu thuận tiện có thể vạch trần âm mưu của nghị trưởng Thôi Linh Phong, vậy không còn gì tốt hơn. Như vậy, Tinh Diệu Liên Bang có thể có được một con tàu vũ trụ siêu cấp tương đối tiên tiến, cùng với kỹ thuật bước nhảy tinh hải đế quốc và thánh minh cũng chưa chắc đã có. Vô luận như thế nào, mình cũng phải giúp Liên Bang đem chuyện này làm được thỏa đáng. Nói đi thì phải nói lại, 10 đại nguyên anh cộng thêm 2 gã hóa thần, nếu muốn nghĩ cách cứu viện hạm trưởng, khó khăn hẳn là không lớn nhỉ. Cái này chỉ có thể xem như trò chơi làm nóng người nho nhỏ trước khi đế quốc cùng Liên Bang đại chiến mà thôi. Nghĩ một chút, Lý Diệu lại hỏi, trên tàu Đom Đóm các ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu cường giả, có hóa thần hay không, lại có bao nhiêu nguyên anh? Chính phủ lưu vong nước Cộng hòa Tinh Hải phòng bị rất nghiêm đối với Tinh Diệu Liên Bang, về tin tức nội bộ rất ít tiết lộ ra, đặc biệt số lượng nhất lưu cao thủ, càng là tuyệt mật trên mạng ra không được. Đường Hiểu Tinh lắc đầu nói, chúng ta đào vong suốt 1.000 năm, vài tên hóa thần ban đầu đã sớm lần lượt ngã xuống ở trong đế quốc đuổi giết, bây giờ chúng ta không có hóa thần, chỉ có đại khái hơn 100 nguyên anh mà thôi. 100. Còn mà thôi. Lý Diệu bị dọa nhảy dựng, quả thực có chút khó có thể tin, trên tàu Đom Đóm tổng cộng chỉ hơn 100 triệu người, sao có khả năng sinh ra hơn 100 nguyên anh? Tỷ lệ sản xuất người thường cùng nguyên anh, so với liên bang ước chừng cao hơn 1.000 lần, thế này cũng quá khoa trương rồi nhỉ? 100 cũng không nhiều đâu. Đừng hiểu tin nói, nhớ năm đó Hắc Tinh Đại Đế vừa mới cướp chính quyền nước Cộng hòa Tinh Hải, vô số người đều bất mãn với hắn, rất nhiều cường giả và chuyên gia đều vụng trộm lên tàu Đom Đóm, trốn khỏi ma trưởng của Hắc Tinh Đại Đế. Khi đó, trên tàu Đom Đóm nho nhỏ, đã có vài trăm nguyên anh, còn có không ít hóa thần đâu. Về sau ở trên con đường vũ trụ đằng đẵng, không ít nguyên anh vì giữ lại nguyên khí, đều tiến vào trạng thái ngủ đông, rất nhiều người cách mỗi mấy chục năm mới sẽ thức tỉnh một lần. Thẳng đến khi chúng ta bỏ neo đến phụ cận Tinh Diệu Liên Bang, mới đem toàn bộ nguyên anh đều đánh thức hết, đến bây giờ còn chưa đến 10 năm. Bọn họ đương nhiên đều sống khỏe mạnh. Nếu không phải dọc theo đường đi lục tục xảy ra vài lần sự cố, dẫn tới khoa ngủ đông trục trặc quy mô lớn, số lượng nguyên anh ban đầu của chúng ta còn phải gấp vài lần cơ. thì ra không phải ở trong hành trình ngàn năm trào ra Nguyên Anh, mà là ở lúc bắt đầu hành trình đào vong, đã từ tinh hải trung ương chạy ra. Lý Diệu gian nan nuốt ngụm nước bọt, hai mắt giống như là chồn nhìn thấy gà mái nhấp nháy tỏa sáng. Các Nguyên Anh ngàn năm trước, mỗi một người đều là vật báu vô giá, nếu đều có thể gia nhập liên minh liên bang mà nói. Không đúng nha. Lý Diệu bỗng nghĩ đến một vấn đề, nếu các ngươi thực có nhiều Nguyên Anh như vậy, sao có thể không chịu nổi một đòn như vậy, ngay cả vẻn vẹn một đội bắc hạm của quân Viễn Chinh đế quốc cũng đánh không lại. Bởi vì chúng ta không có bao nhiêu Nguyên Anh chiến đấu. Đường Hiểu Tinh có chút khó xử nói, nhớ năm đó, tuyệt đại bộ phận Nguyên Anh đều tiến vào ngũ đông, chỉ có số rất ít Nguyên Anh vẫn tỉnh táo như cũ, phụ trách thao túng cùng bảo vệ tàu đom đóm, nhưng Nguyên Anh chiến đấu lại hầu như tất cả đều tỉnh, bởi vì khi đó chúng ta còn gặp phải đại quân đế quốc vây đuổi chặn đường. Vì thoát khỏi ma trảo của Hắc Tinh Đại Đế, chúng ta hầu như toàn bộ Nguyên Anh chiến đấu, bao gồm vài tên hóa thần. Hết thảy đều ngã xuống. Sau đó mấy trăm năm, chúng ta luôn ở sâu trong tinh hải Lan Bạc Kỳ Hồ, trốn đông trốn tây hoảng hốt không yên, căn bản không dám giao thủ với đế quốc, ngửi đến mùi của đế quốc liền chạy trối chết. Nếu ngay cả đánh cũng không dám đánh, sao có khả năng sinh ra một thế hệ Nguyên Anh chiến đấu mới? Còn có, chúng ta dù sao ở trong tinh hải trôi giạt 1.000 năm, hạm pháo, vũ khí cùng các loại đơn nguyên pháp bảo trên thuyền hết thảy đều mài mòn nghiêm trọng, hầu như là lương cạn đạn hết, lại làm sao chống lại với hạm đội đế quốc binh hùng tướng mạnh, mặc dù là đội bắc hạm nho nhỏ. Phụ thân ta, hạm trưởng Đường Định Viễn, chính là người hiểu biết hiện trạng tàu đom đóm nhất, ông cùng tuyệt đại bộ phận nhân viên kỹ thuật trên tàu đều biết rất rõ, chúng ta tuyệt đối không thể một mình chiến đấu hăng hái nữa, mặc dù miễn cưỡng tu bổ một phen, tàu đom đóm cũng không có khả năng dãy dụa thêm bao nhiêu năm. Chỉ có gia nhập Tinh Diệu Liên Bang mới là biện pháp duy nhất khiến tinh thần của nước Cộng hòa Tinh Hải tiếp tục kéo dài. Hiểu. Lý Diệu đã sưu tập được tất cả tin tức. Vừa rồi Đường Hiểu Tinh nói mỗi một chữ đều hóa thành từng mảnh bông tuyết tỏa ra vô số linh quang, đánh qua đánh lại ở sâu trong não vực của hắn, bật ra ngàn vạn kế hoạch kỳ lạ. Hạm trưởng Đường Định Viễn là mấu chốt, nhiệm vụ của bọn họ chính là đem hắn cứu ra hạm trưởng, tất cả tự nhiên giải quyết dễ dàng. Vấn đề chính là, hạm trưởng rốt cuộc ở nơi nào? So sánh với Tinh Diệu Liên Bang bao quát bảy giới, tàu đom đóm tự nhiên chỉ là một hạt cát nho nhỏ trong vũ trụ mênh mông. Nhưng nó dù sao cũng là tàu vũ trụ siêu cấp hoặc là nói siêu cấp tinh hải đại thành do mấy trăm con tàu vũ trụ nối tiếp cùng tổ hợp lại, có được hơn 100 triệu dân cư, quy mô so với Ngư Long Thành lớn hơn vài lần, nếu hạm trưởng bị bí mật giam giữ, muốn khóa được hắn, thực sự không đơn giản hơn so với biển rộng tìm kim bao nhiêu. Lý Diệu và đám người Long Dương Quân, Mông Xích Tâm, chung quy không thể thật sự triệu hồi ra cự thần binh, kêu ngao ngao một đường đánh vào trong tàu đom đóm chứ. Cái này gọi là miếu nhỏ yêu phong lớn, ao cạn vương bát nhiều. Trong lòng Lý Diệu lặng lẽ nói, trong lúc nhất thời cảm thấy, tàu đom đóm thực có chút ý tứ cả người đầy gai, khó có thể hạ miệng. Đúng lúc này, sâu trong lỗ tai lại nhẹ nhàng mà ngứa lên, giống như có người đang lấy lông vũ gãi gãi. Là Long Dương Quân. Tình huống ngươi bên kia thế nào, có phải có biến hóa mới hay không? Chúng ta nơi này quan sát đã có vài chi chiến đội khải sư bí mật nghi là tiểu đội ảm nguyệt, đều như là phát cuồng xoay vòng vòng đây. Long Dương Quân cười hì hì nói, một bộ dáng đứng xem không sợ lửa càng lúc cháy càng to, mặt khác, chúng ta còn tìm hiểu được một tình báo rất thú vị có nhớ, Phí Kỳ hay không, là kẻ lúc chúng ta vừa mới nhảy tới đây công kích chúng ta. Lý Diệu cừng một tiếng, đương nhiên, Phí Kỳ không phải giao cho Thích Trường Thắng và Vạn Minh Châu bọn họ xử lý rồi sao, có vấn đề gì? Phí Kỳ không có vấn đề, nhưng hắn không phải nói, hắn là thành viên vòng ngoài của Đế Lâm Hội, ở trong thành Ngư Long còn có một tên Thượng Tuyến sao? Long Dương Quân nói, tên Thượng Tuyến này rất có vấn đề, chúng ta phát hiện hắn trà trộn ở trong Khải Sư Đoàn Thương Hội Tứ Thánh, cùng nhau triển khai tìm tòi, nhưng hành tung quỷ dị bí hiểm, giống như đang lén lút liên lạc với người nào. Về sau, thừa dịp Khải Sư Đoàn Thương Hội Tứ Thánh cùng tiểu đội ảm nguyệt kịch liệt giao tranh, Mông Tiền Bối và Vu Tiền Bối liền dùng chút kế sách đem người này bắt lại, tra hỏi một phen mới biết, người tu tiên Đế Lâm Hội này, ở mặt ngoài tự nhiên là Khải Sư dưới cờ Thương Hội Tứ Thánh. Lần hành động này cũng thật là nhận được mệnh lệnh của Thương Hội Tứ Thánh, nhưng ở trong bóng tối, phương diện Đế Lâm Hội cũng hạ đạt mệnh lệnh, muốn bọn họ tận hết sức lực giúp Thương Hội Tứ Thánh cùng cảnh sát mật trên tàu đom đóm, bắt lấy Đường Hiểu Tinh. Lý Diệu hơi ngẩn ra, đợi chút, không đúng nha. Theo lý thuyết, mọi người trên tàu đom đóm, vô luận ủng hộ gia nhập liên bang hay không, đều nên là tử địch của đế quốc chân nhân loại mới đúng, nhưng Đế Lâm Hội lại là tổ chức người tu tiên bản địa, hai bên chẳng phải là nên như nước với lửa. Vậy chúng ta cũng không biết, kẻ này cũng chỉ là một tên tiểu lâu la trong Đế Lâm Hội mà thôi, không hỏi ra được quá nhiều thứ. Long Dương Quân nói, chúng ta tuy có thể theo hắn một đường tra lên trên, nhưng không khỏi rút dây động rừng, vẫn là tạm thời đừng làm như vậy tốt hơn. Quỷ mới biết Đế Lâm Hội cùng một số người nào đó trên tàu đom đóm đã làm ra giao dịch nào không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tàu đom đóm, Thành Ngư Long, Hội Đế Lâm. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, dưới thần niệm kích động, thế cục nhìn như trong một búi tơ rối, lại giống như có mấy viên ngọc trai lập lòe tỏa sáng bị hắn sâu chuỗi lại. Hắn bỗng quay đầu hỏi Đường Hiểu Tinh, bây giờ, trong Thành Ngư Long có tàu vũ trụ có thể đi tàu đom đóm hay không? Đường Hiểu Tinh không rõ ý tưởng, vẫn gật gật đầu, đương nhiên, tàu đom đóm đang tiến hành đại tu, mỗi ngày đều có lượng lớn tài liệu và tài nguyên thông qua Thành Ngư Long, cuồn cuộn không ngừng đưa đến tàu đom đóm bên kia, đây là một công việc lớn của chúng ta, cho dù bây giờ thế cục khẩn trương, cũng không có khả năng hoàn toàn bỏ dở vận chuyển. Vậy thì tốt. Hai mắt Lý Diệu lập lòe tỏa sáng, khóe miệng cong lên một cái mỉm cười thần bí rất lâu rồi chưa hiện lên, nói với Long Dương Quân, cho ta 30 giây, ta cẩn thận cân nhắc một chút. Ta hình như đã nghĩ được một cái kế hoạch, có thể giao sắc chặt đây rối, một hơi cởi bỏ toàn bộ nan đề. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hai ngày sau, bên cạnh Long Xà Tinh Vực, nơi tàu đom đóm đóng quân. Nghĩ xa xôi hơn 1.000 năm trước, giai đoạn sau của nước Cộng hòa Tinh Hải, tiền thân tàu đom đóm từng là tàu thăm dò sâu trong vũ trụ một thế hệ mới nhất. Lúc đó, các tu sĩ nước Cộng hòa từng gửi gắm kỳ vọng cao đối với con tàu thử nghiệm này, bọn họ ở trong thân tàu tròn vo giống như cá vo nhét vào toàn bộ pháp bảo thời đại đế quốc, kỹ thuật di tích thời đại hồng hoang nước Cộng hòa có thể khai cuộc ra cùng với toàn bộ hy vọng của mọi người. Con tàu thử nghiệm này vốn sẽ hoàn thành một sứ mệnh vĩ đại nhất từ trái tim văn minh nhân loại xuất phát, hướng bốn phương tinh hải thăm dò, đi tìm các thế giới mất mát ở trong chiến tranh, biến cố tận thế, tinh hải đế quốc sụp đổ, làm bọn họ một lần nữa gia nhập đại gia đình nước Cộng hòa Tinh Hải. Cùng nhau sáng tạo văn minh nhân loại càng thêm sáng lạn huy hoàng. Khi thân tàu to lớn của tàu đom đóm lần đầu tiên trượt ra khỏi bến tàu vũ trụ, tổng cộng 99 tòa đơn nguyên động lực xếp hàng hình thoi đồng thời nở rộ ra ánh sáng màu lam chói mắt nhất, trong toàn bộ tu sĩ nước Cộng hòa hoan hô nhảy nhót ở đây. Mặc dù người tinh thông thôi diễn cùng tính toán như thế nào nữa, cũng không nghĩ tới vận mệnh tương lai vô cùng hoang đường của con tàu thử nghiệm này. Tàu đom đóm lần đầu tiên chính thức đi xa, không phải vì thăm dò và phát hiện, mà là vì ẩn nấp cùng lưu vong. Ở trên con đường lưu vong ngàn năm dài đằng đẵng, ngay từ đầu tàu đom đóm quả thực dựa vào pháp bảo thăm dò cường đại của mình, phát hiện không ít đại thế giới, đạt được đám người tu chân của những thế giới này ủng hộ. Vô số người tu chân không muốn khuất phục đế quốc thống trị, đem toàn bộ gia sản cùng thần thông, pháp bảo của mình cùng nhau đều khiêng lên trong tàu vũ trụ phong cách khác nhau, đủ kiểu, hoa cả mắt, lại ở sau khi cải tạo kỹ thuật đơn giản, đem những con tàu vũ trụ nho nhỏ này, tiếp nối đến trên bản thể tàu đom đóm. Giống như con hà bám vào trên thuyền lớn, hoặc là cá nhỏ cùng bơi theo cá voi. Ma trận bước nhảy tinh hải tiên tiến trên tàu đom đóm, có thể phóng ra màn ánh sáng bảo hộ đặc thù, tránh cho sự cố hai con tàu vũ trụ ở lúc bước nhảy tinh hải khoảng cách gần, vô cùng có khả năng xảy ra va chạm cùng dung hợp. Kỹ thuật như vậy, khiến hơn trăm con tàu vũ trụ dán chặt với nhau đồng thời tiến hành bước nhảy trở thành có khả năng, cũng cấu tạo hình thái cơ bản của tàu đom đóm ở mấy trăm năm sau đó. Thời kỳ đỉnh phong, lấy tàu đom đóm, tàu thử nghiệm thăm dò sâu trong không gian của nước Cộng hòa Tinh Hải làm trung tâm, xung quanh tổng cộng bám lên gần 600 con tàu vũ trụ to nhỏ, tạo thành một đoàn đội lưu vong vô cùng khổng lồ, tổng dân cư vượt qua 500 triệu. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, kết cấu quá mức mập mạp cùng hệ thống quản chế nội bộ sưng phù, làm sức chiến đấu của tàu đom đóm giảm đi rất nhiều, ở sau vài lần chiến đấu bao vây tiểu trừ kinh tâm động phách, tuy may mắn chạy thoát đế quốc vây đuổi chặn đường. Nhưng số lượng tàu vũ trụ tạo thành tập đoàn tàu đom đóm cũng từ hơn 600 chiếc hạ thấp không đủ 300 chiếc, mà tuyệt đại bộ phận trong đó đều là mất đi động lực, không thể ở lại. Quan tài sắt trống rỗng bị miễn cưỡng kéo ở bên trong đại bộ đội, dân cư càng tụt xuống 80%, ở bên bờ vực sụp đổ. Ở trước khi gặp được Tinh Diệu Liên Bang, tàu đom đóm giống một con cá voi đã hư thối hơn phân nửa, ở sâu trong tinh hải nước chảy bèo trôi, biết rõ thân thể của mình đang chậm rãi mục nát, lại không thể vùng thoát khỏi bất cứ một khối quan tài sắt nào, bởi vì ở trong tinh hải tài nguyên thiếu thốn, mặc dù từ trong tàu vũ trụ hoàn toàn báo hỏng, cũng có thể dỡ ra không ít đồ đồng nát hữu dụng, giúp bọn họ kéo dài hơi tàn thêm một thời gian nữa. Đúng vậy, đối với khi đó tàu đom đóm cùng chính thống chính phủ nước Cộng hòa Tinh Hải mà nói, trừ kéo dài hơi tàn, lại có thể làm sao bây giờ? Tiến hành đại tu đối với một con tàu hoặc là nói một đống tàu vũ trụ lưu vong ngàn năm, vỡ nát, loang lỗ vết gỉ, gần như báo hỏng như vậy, không thể nghi ngờ là công trình lớn dài đằng đẵng, độ khó cùng tiêu hao của nó không nhỏ hơn bao nhiêu so với luyện chế lại mấy trăm con tàu vũ trụ. May mắn, so với tinh diệu liên bang loại, đám nhà quê biên giới tinh hải này mà nói, đến từ trên tàu đom đóm trung ương tinh hải này, chung quy vẫn có chút của cải chưa vắt ra sạch sẽ. Chính phủ lưu vong dùng kỹ thuật cùng thần thông bí pháp vượt trội tới từ trung ương tinh hải, hướng tinh diệu liên bang đổi lấy lượng lớn tài nguyên, ở bên cạnh Long Xà tinh vực dựng lên một tòa hoặc là nói một mảng bến tàu cùng trạm sửa chữa máy kiểu phù du quy mô lớn, triển khai sửa chữa khí thế ngất trời. Thậm chí còn hướng tinh diệu liên bang trực tiếp mua một lượng lớn tàu vũ trụ, sau khi cải tạo thêm chút, liền tiếp nối đến trên bản thể của mình, tăng thêm không gian hoạt động, cải thiện chất lượng cuộc sống. Dù sao ở trong hoàn cảnh vũ trụ không có trọng lực cùng lực cản, vô luận ngoại hình tàu vũ trụ dương nanh múa vuốt, hình thù kỳ quái cỡ nào, cũng không ảnh hưởng năng lực di chuyển của nó. Cho nên, từ trên tàu vận tải vận chuyển tài nguyên xa xa nhìn lại, giờ phút này tàu đom đóm bị ánh sáng đỏ như ngọn lửa của sao khổng lồ đỏ chiếu rọi, ngoại hình không giống như một con đom đóm, mà là mấy trăm con đom đóm ngưng tụ cùng một chỗ, bị từng vòng quỹ đạo hình vòng tròn bến tàu cùng cảng vũ trụ, trạm sửa chữa máy kiểu phù du bao vây. Mấy trăm con tàu vận tải nối liền không dứt hướng phía bọn nó vận chuyển vật tư, còn có mấy chục vạn thợ sửa chữa thì mặc tinh khải, ở trong chân không lạnh lẽo bên ngoài tàu đom đóm vất vả cần cù làm việc, giống như một đàn kiến liều mạng giãy giụa ở trong vũ trụ mênh mông. Một con tàu vận tải bề ngoài không có bất cứ dấu hiệu nào, nhìn như thường thường không có gì lạ, xuyên qua một mảng bến tàu quỹ đạo vòng tròn, lại vượt qua một con tàu vũ trụ đã sớm báo hỏng, từ trên bản thể tàu đom đóm bóc ra, chuẩn bị tháo dỡ triệt để, chậm rãi hướng bản thể tàu đom đóm. Cũng chính là con tàu thăm dò sâu trong vũ trụ hơn 1.000 năm trước thoát khỏi cực thiên giới chạy tới. Hôm nay, con tàu thăm dò sâu trong vũ trụ này đã sớm hoàn toàn thay đổi, trên vỏ ngoài rậm rạp nối tiếp hơn 100 cái ống mềm giao thông, đem nó nối tiếp chặt chẽ cùng một chỗ với tàu vũ trụ khác ở xung quanh, giống như trái tim vươn ra vô số mạch máu. Tàu vận tải di chuyển không nhanh không chậm, bây giờ nó đã hoàn toàn chạy đến trong tàu đom đóm, bốn phương tám hướng vô số hạm pháo phòng ngự khoảng cách gần chuyển động linh hoạt, huyền quang khóa vô hình thỉnh thoảng từ trên thân nó xẹt qua, còn có hơn 100 tên khải sư võ trang hạng nặng lơ lửng ở trong chân không. Tinh từ pháo kiểu vác vai đều đã mở phong ấn, họng pháo thỉnh thoảng lóe ra nhiều đốm sao sáng, phía sau mặt nạ lạnh như băng, tựa như có từng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm con tàu vận tải này. Tàu vận tải ở nơi cách trái tim tàu đom đóm còn có mấy km, trượt vào một bến tàu bí mật. Xẹt. Cửa áp suất kính khí thật lớn chậm rãi đóng lại, giống như là hai hàm răng trên dưới của người khổng lồ sắt thép gắt gao cắn vào nhau. Trong bến tàu, lại là mấy trăm khải sư võ trang hạng nặng, như đối mặt đại địch. Bọn họ đều là cảnh sát bí mật của Bộ Nội vụ Chính phủ Lưu Vong, tới đón tiếp một lô hàng hóa đặc thù. Cửa khoang phần đuôi tàu vận tải hướng phía dưới mở ra, lật ra một cầu thang cùng một dây chuyền vận chuyển hàng hóa. Một bộ phận thành viên đoàn quan sát vận động bầu cử bị trói gô áp giải xuống, một bộ phận khác bị coi là kẻ phản quốc càng thêm nguy hiểm, còn lại thì được đựng ở trong máy câu thúc kiểu hòm đặc thù, thông qua dây chuyền vận chuyển hàng hóa đưa xuống. Trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có số rất ít không mặc tinh khải. Bao gồm một nữ tử trung niên mặc áo gió màu đen, khuôn mặt nghiêm khắc, mắt trái không trọn vẹn, bị thay thành ba con mắt tinh thể màu đỏ tươi. Cô là tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt Bộ Nội vụ Chính phủ Lưu Vong Thành Huyền Tố, quan chỉ huy lần hành động bắt bớ này. Đợi chút. Khi tuyệt đại bộ phận phạm nhân đều bị áp giải đến trên xe xuyên qua bên trong tàu vũ trụ, chuẩn bị đưa vào nhà tù bí mật, Thành Huyền Tố bỗng hô dừng lại. Ba con mắt tinh thể được lắp ở trên cùng một cái bệ hình vòng tròn chậm rãi xoay, phóng ra một luồng ánh sáng đỏ mờ nhạt, bắn về phía một phạm nhân bị giam giữ ở trong máy câu thúc kiểu hòm. Đó là Đường Hiểu Tinh. Tổ trưởng. Một cảnh sát mật áp giải Đường Hiểu Tinh đứng thẳng. Thành Huyền Tố tỉ mỉ đánh giá Đường Hiểu Tinh lâm vào ngủ say, thản nhiên nói, đem quá trình các ngươi bắt Đường Hiểu Tinh, từ đầu tới cuối lặp lại một lần nữa, một luyện khí sư tay trói gà không chặt như vậy. thế mà hai lần từ trên tay các ngươi chạy thoát. Vâng. Cảnh sát mật do dự một phen, nói, lần đầu tiên là chúng ta sử dụng đạn chấn động, ý đồ đem cô ta đánh ngất sau đó bắt, ai biết cô ta không bị đạn chấn động ảnh hưởng, lặng lẽ chuồn mất, thậm chí còn bố trí cạm bẫy, làm bị thương nặng 6 tổ viên của chúng ta, lần thứ 2 chúng ta đã bắt được cô ta. Ai biết bỗng nhiên có một tiểu đội chiến thuật thần bí xông ra, lại một lần nữa đem cô ta cứu đi, thẳng đến lần thứ 3, chúng ta ở dưới sự phối hợp của Thương hội Tứ Thánh, không ngừng thu nhỏ vòng vây, lại thông qua máy quay theo dõi của Thành Ngư Long, căn cứ tư thế đi đường của cô ta, mới khóa được chỗ ẩn thân của cô ta. Đối phương tựa như dùng sách lược, dương đông kích tây, đại bộ phận mọi người đều ở bên ngoài lượn vòng vòng với chúng ta, bên cạnh Đường Hiểu Tinh không có bao nhiêu người, thấy tình thế không ổn, chỉ có thể vứt bỏ Đường Hiểu Tinh phá vây. Mặt Thành Huyền Tố không chút thay đổi hỏi, từ đầu tới đuôi, thời gian Đường Hiểu Tinh thoát ly các ngươi khống chế là bao nhiêu? Cảnh sát mật trả lời, không vượt qua 6 giờ. 6 giờ. Thành Huyền Tố cười lạnh một tiếng, hơn nữa, đối phương có được một chuyên gia phản truy tung, đem toàn bộ con chip truy tung cùng tập trung chúng ta bố trí ở trên người Đường Hiểu Tinh đều tìm được hết. Cảnh sát mật do dự một phen, đúng vậy. Thành Huyền Tố lạnh lùng nhìn thuộc hạ, trầm ngâm một lát rồi nói, giúp ta chuẩn bị một gian phòng vô khuẩn, lại gọi hai nữ cảnh sát tới đây, ta muốn kiểm tra một phen thân thể của cô ta. Cảnh sát mật hơi ngẩn ra nói, khi ở Thành Ngư Long, chúng ta đã từng quét toàn diện, trên người cô ta không có đồ. Thành Huyền Tố nhìn thuộc hạ. Cảnh sát mật khẽ run lên, thở gấp nói, ta đã rõ, lập tức đi chuẩn bị phòng vô khuẩn. Nửa giờ sau, Thành Huyền Tố từ trong phòng vô khuẩn đi ra, trong tay cầm một chai thủy tinh nho nhỏ, trong chai có một hạt châu nhỏ màu thịt đỏ hơi mang chút máu màu. Đây là cảnh sát mật phụ trách bắt cùng áp giải Đường Hiểu Tinh nhất thời ướt đẫm mồ hôi. Chuyên gia phản truy tung, nhất định cũng là chuyên gia truy tung, đạo lý đơn giản như vậy, ngươi cũng không hiểu. Thành Huyền Tố nhíu mày nhìn thuộc hạ, ta từng cẩn thận nghiên cứu cáo hành động các ngươi ngày hôm qua gửi về báo, người kia ban đầu ở chung với Đường Hiểu Tinh, rõ ràng là cao thủ thật sự, mà sau đó đội người kia đánh bất ngờ các ngươi, cũng đều là chuyên gia huấn luyện có bài bản. Các ngươi thật sự cho rằng, Đường Hiểu Tinh rơi vào trong tay bọn họ, sẽ dễ dàng nhổ ra như vậy. Vậy, đám đông cảnh sát mật nhìn nhau, đều có chút không rõ. Bọn họ là cố ý đem Đường Hiểu Tinh đưa đến trong tay chúng ta, mục đích của họ chính là vì ở trên người Đường Hiểu Tinh bí mật mang theo món đồ này. Thành Huyền Tố lạnh lùng nói, từ các ngươi triển khai bắt đến cuối cùng bắt được Đường Hiểu Tinh, trong lúc đó cô ta ít nhất có nửa ngày thời gian, không ở trong sự khống chế của các ngươi, 6 giờ, đủ cho đối phương làm rất nhiều chuyện. Còn chưa hiểu sao, Đường Hiểu Tinh không phải trọng điểm, tuy cô ta là con gái hạm trưởng Đường Định Viễn, lại nắm giữ 1/6 chìa khóa bước nhảy, nhưng đối phương chỉ đạt được một mình Đường Hiểu Tinh rời khỏi tàu đom đóm, là vô dụng. Chúng ta không phải đế chế quốc gia, Đường Hiểu Tinh cũng không phải công chúa. Thứ đối phương thật sự muốn là bản thân hạm trưởng Đường Định Viễn. Ta không biết vật nhỏ này rốt cuộc là cái gì, trước mắt nó cũng chưa phóng ra chút linh năng dao động nào, là ta dùng kính nội soi, từ sâu trong thực quản Đường Hiểu Tinh lấy ra, nó dính vào trên vách thực quản, bên ngoài còn có một tầng màng bảo hộ máu thịt, nếu không phải ta tìm tòi từng tấc một, gần như không thể bị phát hiện. Ta dám cam đoan, không cần bao lâu, vật nhỏ này sẽ bị kích hoạt, đem tọa độ của Đường Hiểu Tinh hướng bên ngoài gửi đi. Nếu chúng ta thật sự đem Đường Hiểu Tinh và hạm trưởng Đường Định Viễn nhốt cùng một chỗ, người bố trí vật nhỏ này nhất định có thể biết rõ hạm trưởng Đường Định Viễn rốt cuộc giam giữ ở nơi nào, cùng với tuyến đường cụ thể từ nơi này đến điểm giam giữ. Đến lúc đó, trời biết những nhân vật thần bí này rốt cuộc sẽ làm ra chuyện gì. Cảnh sát mật sợ hãi cả kinh, tổ trưởng, chẳng lẽ sẽ có người đến cướp ngục sao? Rất khó nói. Thành Huyền Tố nhìn hạt châu nhỏ đỏ như máu, trầm ngâm nói, kỹ thuật như vậy, không giống như là đám người trục xuất kia của Long Xà Tinh Vực có thể có được, mà những kẻ từ trong tay các ngươi cướp người, tựa như lại giống người phương diện liên bang. Việc này rất kỳ quái, ta phải lập tức hướng nghị trưởng báo cáo. Tóm lại, từ giờ trở đi, đem cảnh giới của điểm giam giữ bí mật tiếp tục nâng lên gấp 3, đặc biệt tất cả đường ống có khả năng thẩm thấu đến trong phòng giam, vô luận là ống thông gió hay là ống duy tu hay là bồn cầu cống thoát nước, ta không muốn một con ruồi bọ nào bay đến bên cạnh Đường Định Viễn. Còn có, lục soát con tàu vận tải này của các ngươi, khi cần thiết, đem cả con tàu vận tải đều dỡ nhỏ ra, hoặc là trực tiếp dùng nhiệt độ cao nung khô một giờ, bảo đảm không ai có thể vụng trộm nấp ở trên tàu vận tải của các ngươi trà trộn vào. Thứ ba, đề cao kiểm tra đối với toàn bộ tàu vận tải cùng trạm sửa máy. Tàu đông đóng đang ở giai đoạn đại tu, xung quanh có không ít khoang cùng thông đạo, hướng bên ngoài mở rộng, nhân viên lưu động cực lớn, tuyệt đại đa số mọi người lại mặc tinh khải duy tu chuyên dụng, rất khó nhận ra thân phận bọn họ, nhất định phải đề cao cảnh giác. Tuyệt đối không thể sơ ý. Đều hiểu chưa? Rõ. Toàn bộ cảnh sát mật đều đứng nghiêm. Nhưng có một cảnh sát mật tuổi khá lớn, sau khi do dự một lát, vẫn đứng ra nói, tổ trưởng, hai điều trước đều có thể làm được, điều thứ ba quả thực khó khăn, chúng ta lần này hành động bắt bớ như tia chớp, ở trên cả tàu đom đóm cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Bây giờ thủy thủ cùng đại bộ phận dân chúng tầng dưới chót thái độ đối với chúng ta đều cực kỳ kháng cự, thậm chí có xu thế rất dễ bùng nổ, dưới tình huống như vậy, muốn tra rõ mỗi người cùng mỗi ngõ ngách, hiệu quả sẽ không quá tốt, ngược lại sẽ lửa cháy đổ thêm dầu. Thành Huyền Tố nhìn hắn một cái thật sâu, ánh mắt nghiêm khắc lại đảo qua trên mặt mỗi một cảnh sát mật, ánh sáng đỏ do con mắt tinh thể phóng ra bỗng trở nên nhu hòa hẳn đi, vỗ thật mạnh ở trên vai viên cảnh sát mật lớn tuổi, ta biết, tình thế bây giờ rất quỷ quyệt, Đường Định Viễn công phu ngụy trang giai đoạn trước thật sự làm rất tốt. Ai cũng không muốn tin tưởng hắn lại là một kẻ phản quốc. Tóm lại, mọi người cố gắng thêm đi, chống đỡ qua một thời gian này, chúng ta có thể dùng toàn bộ chứng cớ, đem mặt nạ của Đường Định Viễn người tu tiên này lật hết ra. Vâng. Toàn bộ cảnh sát mật đều ngẩng đầu ưỡn ngực, sĩ khí tăng vọt. Hành động đi. Thành Huyền Tố hướng các cảnh sát mật chém đinh chặt sắt phất phất tay, lại đem bình thủy tinh màu lam đậm chứa hạt châu nhỏ đỏ như máu kia ghé đến trước mắt quan sát một lát, giao tới trong tay viên cảnh sát mật lớn tuổi, đem nó đưa đến chỗ La giáo sư, mời giáo sư phân tích ra rốt cuộc là cái gì, có thần thông gì, nếu kích hoạt, có khả năng phản truy tung được tọa độ của đối phương hay không? Nếu có thể, có phải có thể tìm ra địa điểm luyện chế cùng người luyện chế nó hay không? Bảo La giáo sư mau chóng tìm được đáp án, sau đó lập tức hướng ta báo cáo. Vâng. Viên cảnh sát mật lớn tuổi thật cẩn thận cầm bình thủy tinh, vội vã rời đi. Phù. Sau khi toàn bộ bí cảnh đều rời khỏi tầm mắt của cô, Thành Huyền Tố mới phun ra một ngụm khí đục thật dài, không tự chủ được nhéo nhéo bả vai bị cứng lên. Ánh mắt của cô giống như có thể xuyên thủng cửa áp suất kính khí dày nặng, bắn về phía tinh hải lạnh lẽo tối tăm. Nhưng cô lại chưa nhìn thấy, lần sự cố va chạm nho nhỏ đó giờ phút này xảy ra ở bên ngoài hiện trường duy tu tàu đong đóm. Cô vội vã triển khai thẩm vấn đối với phạm nhân, còn cần đi hướng nghị trưởng Thôi Linh Phong báo cáo tiến triển mới nhất. Cũng chưa có ai lấy lần sự cố va chạm tập mãi thành thói quen này coi là tình huống gì khác thường. Hướng cô báo cáo. Đây quả thật là một lần sự cố va chạm rất bình thường. Một phe gặp sự cố là thể xác một con tàu vũ trụ trống rỗng, được hai chiếc xà lan nho nhỏ kéo, đang chậm rãi rời khỏi đại gia đình tàu đom đóm trong 100 năm qua. Con tàu vũ trụ hoàn toàn báo hỏng này cung cấp lượng lớn cấu kiện dùng để tu bổ bộ phận còn lại của tàu đom đóm, đến bây giờ rốt cuộc hao hết một chút giá trị cuối cùng. Sẽ bị kéo tới trong bến tàu bên ngoài triệt để dỡ ra. Một bên khác của sự cố lại là một con tàu vận tải chở đầy nguyên liệu duy tu. Đơn nguyên động lực của con tàu vận tải này ở sau khi trải qua lặn lội đường xa, tựa như xuất hiện vấn đề nho nhỏ, khi hai bên ở giữa kết cấu nội bộ rắc rối phức tạp của tàu đong đóm giao nhau, tốc độ của nó chợt nhanh hơn vài phần, dẫn tới va chạm xảy ra. Thể xác tàu vũ trụ sắp báo hỏng vốn không có động lực, chỉ dựa vào hai chiếc xà lan nho nhỏ kéo, lần này, hai chiếc xà lan đều bị va đập xoay mòng mòng. Con tàu vũ trụ báo hỏng này càng không nghiêng không lệch hướng tới chỗ sâu trong tàu đom đóm hút tới. May mắn có khiên linh năng cùng lực tràn vặn vẹo bảo hộ, mới chưa xảy ra va chạm càng thêm nghiêm trọng. Tuy đã tạo thành một ít hỗn loạn, còn có không ít nhân viên sửa chữa đều bị hất bay đến sâu trong không gian, nhưng đã chưa xảy ra vụ nổ lớn, cũng không có nhân viên thương vong, người bị hất bay cũng rất nhanh được cứu về, chỉ dùng hơn một giờ, liền khôi phục vận chuyển cùng sửa chữa đâu vào đấy. Đây là một lần sự cố bé nhỏ không đáng kể, ở trong 5 năm qua sửa chữa, sự cố tương tự cứ cách vài ngày sẽ xảy ra một lần. Nhưng lần sự cố bé nhỏ không đáng kể này lại đã dẫn phát hỗn loạn đủ lớn, hấp dẫn đủ nhiều ánh mắt cùng chú ý, làm Lý Diệu ở dưới mảnh vỡ va chạm yểm hộ, thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong tàu đom đóm. Hắn cũng chưa trực tiếp lẻn vào tàu thử nghiệm thăm dò sâu trong vũ trụ ở trung tâm nhất đó là trái tim tàu đom đóm, cũng là chỗ hội nghị chính phủ lưu vong. Giờ phút này khẳng định đề phòng cao độ, nói không chừng trong mỗi ống dẫn đều có 3-5 tên cảnh sát mật ngồi, chui vào đó, thuần túy là chui đầu vô lưới. Huống chi, đích đến của hắn, vốn không ở nơi đó. Dựa theo bản đồ kết cấu Đường Hiểu Tinh ở 2 ngày trước vẽ, cùng Lý Diệu tự mình thôi diễn đối với kết cấu chỉnh thể của tàu vũ trụ, hắn thông qua một đơn nguyên động lực ống phun đuôi lửa đang trong sửa chữa, ở trong bóng đêm đưa tay không thấy 5 ngón bò 15 phút đồng hồ. Vô thanh vô tức vòng đến trong một ống khác che kín hơi nước tản nhiệt nhiệt độ cao, cởi tinh khải, đem xương cốt quanh thân đều co lại đến cực hạn, ở trong không gian nhỏ hẹp nhiệt độ cao mấy trăm độ, lại bò hơn 10 phút, rốt cuộc tìm được cái ống bỏ hoang. Đường Hiểu Tinh nói, ở đây thoáng thở dốc một lát. Tính ra, suốt 100 năm rồi chưa bò ống thông gió, thực hoài niệm mà. Lý Diệu lẩm bẩm, thẳng đến giờ phút này, mới lấy ra máy tính chiến thuật mini, phát ra một màn hình ảm đạm. Trên màn hình cái gì cũng không có, một mảng bóng tối. Máy định vị hắn bảo Đường Hiểu Tinh nuốt vào đã bị phát hiện. Trên tàu đom đóm, quả nhiên có cao thủ. Lý Diệu nghĩ một chút, nhẹ nhàng đè tai, kích hoạt kênh thông tin. Các vị đạo hữu tình huống thế nào? Máy định vị ta bố trí ở trên người Đường Hiểu Tinh đã bị phát hiện, quả nhiên không đơn giản như vậy tìm được chỗ giam giữ hạm trưởng Đường Định Viễn, chúng ta chỉ có thể phát động kế hoạch số 2. Thanh âm trầm thấp của Mông Xích Tâm truyền đến, chúng ta không có việc gì, nơi này có mấy ngàn tàu vận tải, bến tàu, trạm sửa chữa còn có hài cốt tàu vũ trụ báo hỏng, đối phương muốn đem 12 cao thủ cấp Nguyên Anh cùng hóa thần chúng ta tìm ra, không khác biển rộng tìm kim. Dù sao, chúng ta chỉ ở đây chờ tin tức cốt của linh thú đạo hữu, chờ ngươi tìm được địa điểm giam giữ Đường hạm trưởng, chúng ta lập tức có thể đánh vào. Một nữ hóa thần khác là Vu Tùy Vân nói, ngược lại linh thú đạo hữu ngươi, phải lẻ loi một mình lẻn vào sâu trong tàu vũ trụ phòng bị nghiêm ngặt, còn cần trăm phương nghìn kế đi thăm dò chỗ ẩn thân của Đường hạm trưởng, thật sự quá khó cho ngươi. Yên tâm, chúng ta đang âm thầm thăm dò chỗ yếu hại của tàu đom đóm, nhỡ đâu ngươi bên này có gì biến hóa, chúng ta có thể triển khai cường công bất cứ lúc nào. Tiếng cười khúc khích của Long Dương Quân cũng chen vào, đúng vậy, cần linh thú đạo hữu ngươi tới chấp hành loại nhiệm vụ bí mật lẻn vào này, thật sự là có chút ép buộc, nhưng không có cách nào cả, đề cập đến một bước hành động tiếp theo, chỉ có ngươi có thể gánh trọng trách này. Còn nhớ rõ ta hôm qua thực thi đối với ngươi những huấn luyện đặc biệt cường hóa đó không, hy vọng lâm thời nước tới chân mới nhảy như vậy, có thể có chút tác dụng đi. Lý Diệu, đa tạ vương công tối hôm qua chỉ điểm một phen, để ta nắm giữ nhiều bí pháp lẻn vào cùng thẩm thấu như vậy, thật sự là mở rộng tầm mắt, như thể hồ quán đỉnh. Long Dương Quân, nào có, trải qua một phen luận bàn tối qua, ta ngược lại cảm thấy linh thú đạo hữu rất có tố chất làm một bí điệp hoặc là thích khách. Có lẽ chiến pháp xuất quỷ nhập thần trong núi rừng Vu Mang các ngươi, vốn đã chú trọng ẩn nấp, ngụy trang, lẻn vào cùng ám sát nhỉ. Lý Diệu, đã như vậy, các vị đạo hữu cứ dựa theo kế hoạch chúng ta ngày hôm qua đã bàn sẵn, tiến một bước tập trung các nơi yếu hại của tàu đom đóm đi. Ta nơi này rất nhanh sẽ có tin tức. Lý Diệu đóng kênh thông tin, nhẹ nhàng xoa nắng gò má một phen, hít sâu một ngụm không khí tối tăm. Không khí như vậy, khiến hắn cảm thấy quen thuộc mà hưng phấn. Thẳng tới bây giờ, hắn chỉ là vừa chui vào trong vỏ ngoài của tàu đom đóm. Lẻn vào thật sự, từ một giây này mới bắt đầu. Lý Diệu nhẹ nhàng lay động một phen máy tính chiến thuật kiểu cổ tay, hình ảnh trên màn hình đột nhiên biến đổi, biến thành bản đồ kết cấu lập thể bộ phận thân tàu này chỗ hắn. Theo ý niệm của hắn lưu chuyển, đại bộ phận ống, chỗ tiếp nối giữa khoang cùng khoang, đều lấy hình thức hình ảnh bán trong suốt hiện lên, lần lượt thoát ly cùng tổ hợp, diễn biến ra từng cái khe hở có thể lẻn vào. Đây là bản đồ kết cấu đại khái căn cứ Đường Hiểu Tinh miêu tả, bước đầu thôi diễn ra. Tự nhiên, chỉ dựa vào một phần bản đồ lập thể nói miệng thêm thôi diễn như vậy, là không đủ. Nhưng, nó ít nhất có thể nói cho Lý Diệu, ống vận chuyển dưỡng khí ở nơi nào. Lý Diệu thích nhất lẻn vào tàu vũ trụ, bởi vì vô luận là tàu vũ trụ kết cấu phức tạp cỡ nào, chỉ cần nó là di chuyển ở trong chân không vũ trụ, đều không thể thiếu phải có hệ thống chế tạo cùng truyền tống dưỡng khí, cần phải có ống dưỡng khí thông suốt bốn phương, đem không khí mới mẻ vận chuyển đến mỗi ngõ ngách của tàu vũ trụ. Tàu vũ trụ quy mô càng lớn, dân cư trong tàu vũ trụ càng nhiều, như vậy quy mô và số lượng ống dưỡng khí khẳng định cũng càng ngày càng khổng lồ, cần nháy mắt cung ứng dưỡng khí hơn 100 triệu dân cư ở trong hoàn cảnh bịt kín tiêu hao, cũng không phải là nói giỡn, trừ phi người sinh sống ở trong tàu vũ trụ, tất cả đều đeo bình dưỡng khí. Đeo mặt nạ hít thở sống qua ngày, điều đó căn bản không có khả năng. Tàu đom đóm đã di chuyển ở trong vũ trụ 1.000 năm, từ trong tới ngoài đều tàn phá không chịu nổi, ống vận chuyển dưỡng khí cũng không ngoại lệ, xuất hiện không ít tổn hại và sơ hở, đang ở trong sửa chữa cùng đổi mới toàn diện, không có khả năng hoàn toàn phong bế. Việc này cho Lý Diệu cơ hội có thể thừa dịp. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Trên ngón tay của hắn xuất hiện một cái nhẫn màu đỏ sậm, mặt ngoài nhẫn hiện lên một đợt hình ảnh, một chuỗi phù văn giống như dãy thoát mặt ngoài kim loại trói buộc, bay tới không trung, nhanh chóng xoay tròn, hợp thành một con dao găm linh năng màu đỏ đậm. Tuy từ trên vẻ ngoài không cảm giác được chút nhiệt lượng nào, nhưng con dao găm này mỏng như cánh ve, đặc biệt ánh lửa hình răng cưa lượn lờ ở bên ngoài cùng, lại có được nhiệt độ cao hơn 1.000 độ, đủ để phá vỡ vách kim loại hoặc là ống gốm sứ bình thường. Lý Diệu ở trên vách ống tản nhiệt thật cẩn thận cắt lên, rất nhanh đã phá vỡ một lỗ hổng đường kính so với nắm tay không lớn hơn bao nhiêu, lại đủ để hắn con người lại chui qua. Chui ra khỏi lỗ hổng này, phía dưới lại là rậm rạp mấy chục đường ống quấn quanh một chỗ, là một mảng rừng rậm đường ống. Là nơi này. Dựa theo đường hiểu tinh chỉ điểm, Lý Diệu rất nhanh tìm được đường ống vận chuyển dưỡng khí. Nhưng hắn chưa lập tức động thủ cắt, mà là nhẹ nhàng xoay cái nhẫn, đem ánh lửa từ màu đỏ đậm nóng rực biến sắc thành màu lam âm u lạnh như băng. Nồng độ dưỡng khí bên trong rất cao, nhỡ đâu không cẩn thận cháy bùng lên, không thể đùa giỡn được. Đồng thời, hắn lại từ trong nhẫn càng không lấy ra một tấm pháp bảo cực co giãn, như mô mỏng bảo hiểm, đem mình bọc ở bên ngoài đường ống vận chuyển dưỡng khí. Bên trong đường ống có hệ thống kiểm tra áp lực tự động, nếu có lượng lớn dưỡng khí nồng độ cao chạy ra ngoài, sẽ phát ra cảnh báo, trong vòng 5 phút đồng hồ, sẽ có nhân viên sửa chữa chạy tới xem xét. Trong thời gian ngắn như vậy, cửa vào hắn sắp sửa cắt ra ở trên vách ống là tuyệt đối không giấu được. Mọi sự đã chuẩn bị, Lý Diệu lúc này mới tập trung tinh thần, thật cẩn thận bắt đầu cắt ở trên thành ống. Mà sau khi hắn tiến vào đường ống vận chuyển dưỡng khí, cũng chưa sử dụng phương thức hàn, đem khối vách ống hình tròn kia một lần nữa hàn lại, mà là sử dụng một loại keo đặc thù, đem nó nhẹ nhàng dính trở về. Loại keo này độ vững chắc tự nhiên rất không đủ, tính kín cũng không tốt lắm, nhiều nhất duy trì 10 ngày nửa tháng đối với kế hoạch của Lý Diệu mà nói, lại là đã đủ. Nếu tất cả thuận lợi, nhiều nhất không quá 24 giờ, bọn họ có thể cứu ra hạm trưởng Đường Định Viễn. Lý Diệu hít sâu một hơi, cuộn mình ở trong đường ống vận chuyển dưỡng khí hẹp hòi mà khúc chiết, nhìn nhìn trước sau chỗ sâu trong đường ống đen sì, kế tiếp làm hai việc. Thứ nhất, hắn đem tay cánh tay duỗi thẳng, máy tính chiến thuật kiểu cổ tay hướng về phía trước, đoạn trước máy tính chậm rãi vươn một cái đầu thăm dò hình vòng tròn. Đây là pháp bảo hắn dùng để thăm dò kết cấu đường ống. Nguyên lý của nó phi thường đơn giản, đã không phải hệ thống phản xạ sóng siêu âm, cũng không phải thần niệm thăm dò, hai loại phương pháp này đều có khả năng bị pháp bảo phản chế có lẽ tồn tại ở sâu trong đường ống phát hiện. Trên thực tế, hắn thăm dò không phải kết cấu đường ống, mà là khu vực nồng độ dưỡng khí cực cao phía trước. Vì tăng lên hiệu suất vận chuyển không khí mới mẻ, nồng độ dưỡng khí trong đường ống này là gấp mấy lần trong không khí bình thường, tiếp cận thuần oxy dùng trong chữa bệnh, cho nên, chỉ cần có thể cảm giác được thuần oxy cao như vậy rốt cuộc chảy về nơi nào, có thể thăm dò hướng đi của cả đường ống cùng với chi nhánh đâm ngang dọc. Sau một lát, trên màn hình máy tính, một bản đồ hướng đi đường ống quy mô siêu lớn như mao mạch cùng mạng lưới thần kinh hỗn hợp thể chậm rãi hiện ra. Lý Diệu nhẹ nhàng huýt sáo, xem ra mình vẫn bảo đao chưa già. Hắn đem bản đồ hướng đi này cùng bản đồ lập thể đường hiểu tinh thôi diễn ra chồng xếp cùng một chỗ, sửa lại rất nhiều chỗ sơ hở cùng sai lầm trên bản đồ lập thể, một lần nữa xác định đích đến của mình, hơn nữa tính toán ra một tuyến đường gần nhất từ nơi này bò đến đích. Nhưng, ở trước khi bắt đầu, còn có một việc. Lý Diệu lại từ trong nhẫn càng không lấy ra một pháp bảo hình trụ, bên trong thảm mười mấy dây anten gấp, to bằng bàn tay, đem nó dùng keo nhẹ nhàng dán ở trên vách ống. Đây là một pháp bảo truyền tống cùng tiếp thu thần niệm đơn tuyến. Cũng có thể lý giải thành là một cái tụ linh tháp loại siêu nhỏ tuyến đường chuyên dụng. Nó tương đương với một trạm máy thông tin mini không người, khi Lý Diệu lẻn vào sâu trong tàu đom đóm, còn có thể để lại càng nhiều pháp bảo cùng loại hình, cùng nhau sâu chuỗi thành một tuyến đường thông tin bí mật. Như vậy, mặc dù ở sâu trong tàu đom đóm, Lý Diệu cũng có thể liên lạc thông suốt với đám người Long Dương Quân, Mông Xích Tâm. Không cần lo vấn đề tín hiệu kênh thông tin. Sau khi ở trên bốn góc bên ngoài tụ linh tháp loại siêu nhỏ, lại bố trí bốn phù trận tàn hình, Lý Diệu thả ra tàu Kiêu Long ở phía trước dò đường, chính thức hướng đích đến xuất phát. 5 phút đồng hồ sau, hắn gặp chướng ngại vật đầu tiên. đó là ba đôi mắt tinh thể giám sát bố trí ở chỗ góc đường ống vận chuyển dưỡng khí. Âm hiểm là, chung quanh bọn nó cũng bố trí phù trận tàng hình, ở trạng thái ẩn nấp giám sát. Nếu không phải pháp bảo trinh sát chống tàng hình của tàu Kiêu Long cấp độ tương đối cao, mà Lý Diệu lại đã sớm đề phòng chiêu này, tuyệt đối sẽ bị chụp được. Đã phát hiện bọn nó tồn tại, vậy thì dễ xử lý rồi. Tàu Kiêu Long là đồng bạn tốt nhất Lý Diệu che giấu tung tích, giết người phóng hỏa. Trong trăm năm qua, Lý Diệu từng không chỉ một lần tiến hành toàn diện thăng cấp cải tạo đối với nó, thậm chí lúc ở cổ thánh giới, cũng sử dụng thần thông cùng kỹ thuật hoàn toàn mới học được trên chiến hạm nữ hoa, một lần nữa thăng cấp đối với nó. Tàu Kiêu Long giờ phút này đã sớm khác xưa. Mà bây giờ, Lý Diệu thân là Nguyên Anh thâm niên, năng lực thao túng tàu Kiêu Long cũng so với ngày xưa ở huyết yêu giới lẻn vào cu phủ càng mạnh hơn gấp 10. Tàu Kiêu Long như là một con thuyền u linh không tồn tại, lặng lẽ vòng đến phía sau mắt tinh thể theo dõi, từ phía trước vương mười mấy cái xúc tu mềm so với tơ tóc còn nhỏ hơn, đoạn trước phân biệt lóng lánh ra đỏ cam lục, các loại huyền quang mỏng manh màu sắc khác nhau. Lý Diệu liếm môi, dùng 3 phút, thành công đem phù trận cảm quan trong mắt tinh thể đông lại 30 giây, cũng thừa dịp khe hở 30 giây lóe lên đi qua. Ở sau khi lắp tòa tụ linh tháp mini thứ hai, hắn tiếp tục tiến lên, lần này một hơi tiến lên gần 1 km, lại lắp tòa tụ linh tháp mini thứ ba, mới gặp được phiền toái mới. Đường ống vận chuyển dưỡng khí phía trước nhìn như rỗng tuếch, lại dâng trào hơi thở cực độ nguy hiểm. Trên tròng mắt Lý Diệu bao trùm con chip tàng hình đặc thù, thông qua điều tiết tính thông qua ánh sáng của con chip, có thể nhìn thấy hầu như toàn bộ ánh sáng mắt thường không nhìn thấy cùng không thể nhận ra được. Mà hắn bây giờ xuyên qua con chip nhìn thấy, thông đạo chật hẹp phía trước, lại bị chùm tia sáng màu đỏ sậm rậm rạp cắt thành không gian nhỏ hẹp nhân loại tuyệt đối không thể chui qua. Nếu cứ cố thông qua, vô luận tốc độ nhanh bao nhiêu, đều sẽ dẫn tới chùm tia sáng màu đỏ sậm gián đoạn trong nháy mắt, vậy sẽ phát ra cảnh báo. Lý Diệu trầm ngâm một lát, từ trong nhẫn càng không lấy ra mấy chục miếng tinh thạch hình thoi to nhỏ, đều là loại long lanh, trong suốt như nước, tính thông qua rất mạnh. Nheo mắt, sâu trong não vực điên cuồng tính toán, mấy chục miếng tinh thạch hình thoi ở đầu ngón tay nhẹ nhàng nhảy múa thậm chí lưu động, để Lý Diệu tiến một bước hiểu biết đặc tính của bọn nó cùng với góc độ giữa mỗi một mặt cắt. Nửa phút sau, hai tay Lý Diệu bỗng động lại, sau đó 10 ngón tay đều hóa thành 10 hư ảnh, đem toàn bộ tinh thạch hình thoi đều hướng lưới ánh sáng màu đỏ sậm bắn đi. Bá bá bá bá. Tinh thạch hình thoi vững vàng ổn định cắt vào giữa chùm tia sáng màu đỏ sậm. Những tinh thạch hình thoi này đều là cực phẩm Lý Diệu từ cổ thánh giới mang đến, phẩm chất cực cao, không có tạp chất, thông thấu đến cực điểm, chùm tia sáng màu đỏ sậm hầu như không có chút ngăn cản, từ trong bọn nó xuyên qua. Nhưng bởi vì góc độ mặt cắt khác nhau của tinh thạch hình thoi quan hệ, phương hướng chùm tia sáng màu đỏ sậm lại bị thay đổi vi diệu. Nhưng, ở trên phương hướng mới, cũng có một tinh thạch hình thoi đang chờ đợi nó, cứ như vậy sau khi trải qua vài lần chiết xạ, nó lại trở về đến phương hướng lúc ban đầu. Toàn bộ quá trình chỉ dùng không đến 0.01 giây, hầu như chưa tạo thành bất cứ nhiễu loạn gì, nhưng vài chùm tia sáng màu đỏ sậm đều từ hình chữ nhất biến thành hình chữ cung, ở giữa xuất hiện khe hở đủ để cho Lý Diệu chui qua. Hai mắt Lý Diệu lập lòe tỏa sáng, hai tay kề sát thân thể, hai chân cũng khép lại nhẹ nhàng, hoàn toàn dựa vào linh năng lơ lửng giữa không trung, giống như là một con cá đuối mềm mại nhất chui qua. Đây hầu như là cơ quan phức tạp nhất Lý Diệu từng gặp được. Phía trước tổng cộng có hơn trăm chùm tia sáng cảnh giới màu đỏ sậm, hắn không thể không lần lượt tính toán thay đổi góc độ chùm tia sáng như thế nào, sáng tạo ra không gian đủ để mình thông qua. Dùng cả thảy 47 phút đồng hồ mới thông qua nơi này. Nhưng, sau khi giải quyết chướng ngại vật này, cơ quan kế tiếp, cái gì, hệ thống cảm giác trọng lực, vân vân, đều là một món ăn vặt. Lý Diệu ở sau khi lẻn vào tàu đom đóm 1 giờ 46 phút 52 giây, đã đến phía trên mục tiêu. Đây là một phòng luyện khí không lớn, nói chính xác hơn, là một khoang phòng luyện khí kèm theo phòng ngủ nghỉ, bên cạnh còn có kho hàng nhỏ để các loại tài liệu thực nghiệm, nếu có thể. Hoàn toàn ở đây dốc lòng nghiên cứu mấy tháng không cần đi ra ngoài. Nói từ trên một điểm này, nơi này lại có chút giống động phủ ngăn cách với đời, bế quan tu luyện. Trong phòng luyện khí không có người khác, chỉ có một lão luyện khí sư tóc hoa râm lộn xộn, mặc nhiều nếp nhăn như là hạt quả đào, nhìn không ra bao nhiêu tuổi, đang tập trung tinh thần nghiên cứu một hạt châu nhỏ đỏ như máu, chính là một quả nọ ở không lâu trước đó, thành huyền tố từ trong cổ họng Đường Hiểu Tinh lấy ra. Quá đặc sắc rồi. Trước mặt lão luyện khí sư là một thấu kính phóng đại và hiển vi do 251 miếng tinh thể tạo thành, có mười mấy cây kim thăm dò siêu mini mảnh như lông trâu, thậm chí là cấp bậc phân tử, bào đinh giải ngưu, kéo tơ lục kén, từng tầng một đem vỏ ngoài hạt châu nhỏ đỏ như máu bốc ra. Ở trên màn hình máy thấu kính hiển vi phát ra, mặt ngoài hạt châu nhỏ đường kính không đến 3mm, lại là rắc rối phức tạp che kính hơn trăm phù trận, hơn trăm tòa phù trận bắt ngang bắt dọc, sâu chuỗi lẫn nhau, hấp dẫn cùng cộng hưởng, tản mát ra dao động cực kỳ mỏng manh. Mà đây chỉ là tầng thứ nhất. Trên thực tế, hạt châu nhỏ này khỏa chính xác đường kính ở 2.78mm, như củ hành tây, tổng cộng chia làm 7 tầng, mỗi một tầng đều có thể hoạt động độc lập, hơn nữa khắc ra tầng tầng lớp lớp gần 500 tòa phù trận. Mà cuối cùng cung cấp nguồn năng lượng cho những phù trận này, chỉ là một viên tinh tủy cực kỳ bé nhỏ, như hạt bụi. Thật sự là kết cấu không thể tưởng tượng, chỉ cần ở trong không gian to như gạt gạo, tách ra 7 tầng vỏ kim loại mỏng như cánh ve, lại cần vận chuyển tự nhiên, chính là thủ đoạn, hơn nữa muốn dùng một viên tinh tủy nhỏ như vậy, để phân phối linh năng chính xác cho tổng cộng 497 tòa phù trận, thật sự là. Lão luyện khí sư kích động tới mức thở hổn hển, ánh mắt đó giống như là xuyên qua mấy trăm năm thời gian, lần đầu tiên nhìn thấy người tình mối tình đầu. Trên mặt lão che kín nếp nhăn, ngay cả ngũ quan cũng bị nếp nhăn bao phủ, tỏ ra già nua vô cùng. Nhưng hai tay lại vẫn mềm mại như là trẻ con mới sinh, nhẵn nhụi như bàn tay bút măng trắng nõn của thiếu nữ. Mà động tác hai tay của lão cũng nhẹ nhàng cùng dịu dàng như vuốt ve làn da như tơ lụa của người tình mối tình đầu. Hắn nheo mắt, mười ngón phóng ra những luồng linh ti, từng cái vuốt ve toàn bộ phù trận bên trong hạt châu nhỏ, càng vuốt ve, ánh mắt càng tham lam mà cuồng nhiệt. Đây là một bộ phù trận định vị, nhưng so sánh với phù trận định vị ta thiết kế, diện tích giảm bớt 11%, linh năng tiêu hao giảm thấp 19%, linh năng dao động tản mát ra nhỏ hơn, tính ẩn nấp mạnh hơn. Đây thế mà lại là một bộ tổ hợp con chip đo vẽ bản đồ không gian, có thể đem tình huống toàn bộ không gian ven đường đi qua quét hết, hóa thành bản đồ lập thể chính xác nhất. Đây là đơn nguyên truyền tống dùng để hướng bên ngoài phóng ra chùm linh năng dao động, có thứ này, máy tiếp thu nào đó bên ngoài, có thể đồng bộ tiếp thu được tất cả tin tức pháp bảo này trinh sát được, thiết kế tương đối tinh xảo, tựa như còn chọn dùng lượng lớn kỹ thuật di tích hồng hoang. Càng thêm cao siêu hơn so với kỹ thuật chúng ta nắm giữ. May mắn, pháp bảo này bị phát hiện kịp thời, hơn nữa ngâm đến trong dịch cách trở, khiến nó mất đi tác dụng, nếu không phiền toái to rồi. Đợi chút, đây lại là cái gì? 33 tòa phù trận tầng trong cùng này tựa như không quan hệ với định vị, trinh sát cùng truyền tống, hình như là. Lão luyện khí sư nhíu mày trầm ngâm rất lâu, không ngừng điều tiết góc độ mảnh tinh thể cùng bội số phóng đại, thường thường còn thông qua máy tính tra tìm tư liệu phù trận tương quan, 3 phút sau, lẩm bẩm, ra kết luận, hình như là phù trận quấy nhiễu nào đó, một khi bị kích hoạt mà nói. Có thể quấy nhiễu hết phù trận phòng ngự cùng pháp bảo cảnh giới ở xung quanh. Nhưng, trên thiết kế giống như có chút vấn đề, thiết kế như vậy, khả năng được kích hoạt khoảng cách xa là không lớn, chỉ có gần trong gang tấc mới có thể kích hoạt nó. Vậy lại có ích gì đâu. Cũng đúng, trong gang tấc đã nhét vào nhiều phù trận cùng con chip công năng khác nhau như vậy, ngay cả cây kim cũng không chen vào được, muốn nhét vào thêm một tòa phù trận công năng kích hoạt cự ly xa cường đại, căn bản không có khả năng. Lão luyện khí sư vuốt ve cái cằm râu ria xồm xàm, suy tư nếu là mình đến thiết kế mà nói, có khả năng một lần nữa phân phối không gian phù trận cùng con chip chiếm dụng hay không, lại thiết kế vào một tòa phù trận kích hoạt cự ly xa kết cấu phức tạp, công năng cường đại. Suy tư hồi lâu, kết luận vẫn như cũ là không làm được. Rốt cuộc là người nào luyện chế ra một pháp bảo truy tung, đo vẽ bản đồ cùng định vị cao cấp như vậy? Tinh diệu liên bang hoặc là đế quốc chân nhân loại sau ngàn năm phát triển, thế mà có được luyện khí sư đáng sợ như vậy sao? Lão luyện khí sư lẩm bẩm vài câu, bắt đầu ở trên máy tính nhanh chóng soạn báo cáo phân tích. Nhưng, khi lão trong lúc vô tình lại nhìn lướt qua màn hình bộ kính hiển vi, bỗng thấy được một màn không thể tưởng tượng. Phù trận quấy nhiễu chỗ trung tâm hạt châu nhỏ này, thế mà nở rộ ra hào quang mỏng manh, như một con mắt yêu dị, lẳng lặng nhìn lão. Điều đó không có khả năng. Lão luyện khí sư sợ hãi cả kinh, hầu như sắp kêu sợ hãi thành tiếng, hạt châu nhỏ này đã bị lão dùng bí pháp hoàn toàn đánh sập, hoàn toàn ở trong sự khống chế của lão, tuyệt đối không có khả năng bị kích hoạt cự ly xa, trừ phi đối phương ở trong vòng 10 mét, trực tiếp đem thần niệm rót vào trong phù trận. Lão luyện khí sư hơi động tâm, nghĩ đến một cái khả năng không thể tưởng tượng nhất. Nhưng còn chưa đợi hắn làm ra phản ứng, cả xương cột sống của hắn liền truyền đến một trận đau đớn như nước lũ không kiên nể gì càn quét ở trong tứ chi bách hải, quấn quanh ở mỗi một dây thần kinh cùng sợi gân của hắn, làm lão không những không thể nhúc nhích một ngón tay nào nữa. Thậm chí ngay cả một đạo ý niệm cũng không truyền tống ra ngoài được. Lão luyện khí sư vô lực ngã ngồi về tới trên ghế, lại bị người ta tính cả ghế dựa cùng nhau xoay lại. Sau đó, lão thấy được chính mình. Cùng là tóc hoa râm rối bời, cùng là gương mặt nhiều nếp nhăn như hạt quả đào, cùng là ngũ quan bị nếp nhăn bao phủ, cùng là đôi tay mềm mại như trẻ con, nhẵn nhụi như thiếu nữ. Lão sinh ra ảo giác vớ vẩn, cho rằng mình đối mặt là một tấm gương. Không đúng, kẻ xâm nhập này thần không biết quỷ không hay lẻn vào, bộ dáng ban đầu so với lão vẫn có chút khác biệt lớn nhất, chính là loại khí chất cổ quái lạnh lùng quái gở, trừ luyện khí thuật, đối với tất cả đều không thèm để ý kia. Nhưng, ở trong vòng vài giây ngắn ngủn cẩn thận quan sát hắn, đối phương tựa như đã sâu sắc bắt được chỗ mấu chốt trong khí chất của lão, ở sau vài lần hít sâu, chậm rãi hiện ra thâm tình, tư thái thậm chí là nhịp tim cùng hơi thở hầu như nhất trí với lão. Luyện khí thuật hoàn mỹ cỡ nào? Đáy lòng lão luyện khí sư đương nhiên sinh ra sợ hãi mãnh liệt, nhưng so với sợ hãi càng thêm mãnh liệt hơn, lại là tò mò đối với kẻ xâm nhập. Lão nhìn ra đối phương là sử dụng bí thuật nào đó, ngụy trang thành bộ dáng của lão, nhưng loại bí pháp này tuyệt không chỉ có thân thể con người thay đổi, còn đề cập đến kỹ thuật tương tự mặt nạ da người để tân trang khuôn mặt. Mặt nạ da người vốn là một loại kỹ thuật phi thường lạc hậu, ở trên tàu đom đóm, đã rất lâu chưa có ai sử dụng. Lão luyện khí sư cho tới bây giờ chưa từng thấy được mặt nạ da người luyện chế tinh xảo như thế. Đối phương đưa tay, ở trên yết hầu của lão nhẹ nhàng dán một con chip lạnh lẽo. Lão luyện khí sư nuốt ngụm nước bọt, cảm giác mình khôi phục năng lực nói chuyện, nhưng chỉ có thể nói chuyện nhỏ nhẹ, lại không có khả năng gào rống cùng niệm chú ngữ. Ngươi là ai? Tuy biết rõ không đạt được đáp án, lão luyện khí sư vẫn nhịn không được hỏi. Quả nhiên, đối phương chưa trả lời, lại là hai tay cầm một sợi tóc, đưa tới trước mặt lão, thấp giọng nói, La Đức giáo sư, chuyên gia tài liệu học cùng siêu vi tuyên khắc học số 1 trên tàu đom đóm, đạo sư của Đường Hiểu Tinh, pháp bảo truy tung ngụy trang thành sợi tóc này, là ngươi tự tay luyện chế à? Đường Hiểu Tinh nói, trên tàu đom đóm chỉ có ngươi mới có kỹ thuật tuyên khắc siêu nhỏ như vậy, có thể ở bên trong ống rỗng ruột mảnh như sợi tóc khắc hơn 100 tòa phù trận, cũng chỉ có ngươi mới có thể tiếp xúc đến loại tài liệu kiểu mới dùng linh lung ngọc và độc chu quỷ ti luyện chế mà thành này. Ánh mắt lão luyện khí sư dừng lại, suy nghĩ hồi lâu, thở dốc nói, thì ra mục tiêu cuối cùng của pháp bảo định vị này lại là ta. Không sai. Đối diện thản nhiên nói, vô luận hạm trưởng Đường Định Viễn hay là nghị trưởng Thôi Linh Phong đều không phải dễ dàng bị định vị cùng tiếp cận như vậy, nhưng ngươi nơi này phòng ngự lại lơi lỏng hơn quá nhiều. Hơn nữa, ngươi ở trong cả sự kiện sắm vai nhân vật tương đối mấu chốt. Đầu tiên, dây anten truy tung ngụy trang thành tóc này, chất tóc cùng hào quang trên vẻ ngoài, giống tóc của bản thân Đường Hiểu Tinh như đúc, đây là kết quả của tỉ mỉ luyện chế. Còn có, hai con chip truy tung khác dán ở trên người Đường Hiểu Tinh, phong cách luyện chế không có khác biệt với sợi dây anten này, hẳn là cũng ra từ tay ngươi nhỉ. Nhìn từ trên vẻ ngoài, cũng liền thành một thể với màu da của cô ta, căn bản không phân biệt được. Vô luận tóc hay là màu da, đều là có một không hai, nói cách khác, ngươi ở lúc luyện chế ba món pháp bảo này, đã biết phi thường rõ ràng, bọn nó sẽ được dùng đến trên người đệ tử của ta, Đường Hiểu Tinh con gái hạm trưởng Đường Định Viễn. Như vậy, là giáo sư luôn luôn ru rú trong nhà, tính tình cổ quái, chưa từng hỏi đến công việc bên ngoài, ngươi ở trong cả sự kiện, rốt cuộc sắm vai nhân vật thế nào đây? La Đức giáo sư mở to mắt nhìn, không phải là hoàn toàn bởi vì đối phương điểm ra sự thực, còn bởi vì thanh âm đối phương dần dần biến hóa, trở nên giống thanh âm lão già nua mà sắc nhọn như đúc. Bây giờ, trừ trên quần áo người hai bên, ngay cả chính lão cũng rất khó nhận ra lẫn nhau. Bình thường mà nói, ta là một người tôn trọng dĩ hòa vi quý, lấy đức phục nhân, rất không tán đồng sử dụng thủ đoạn bạo lực. Đối diện thở dài rất tiếc nuối, nhưng bây giờ thời gian cấp bách, nếu là giáo sư vẫn không muốn nói thật, ta cũng chỉ có thể dùng chút thủ đoạn nho nhỏ. Tin tưởng ta, tuy thủ vệ bên ngoài không cần bao lâu sẽ phát hiện bên trong đang làm gì, nhưng ta nhất định sẽ đem một giờ ngắn ngủn này, biến thành như dài đằng đẵng 100 năm. Lý Diệu Vương ngón trỏ tay phải, trên ngón tay còn đeo nhẫn huyền quang dùng để cắt vách ống. Lần này nhẫn phát ra chùm ánh sáng màu lam u ám, lại đã hóa thành chù y băng không ngừng sinh trưởng, hướng trong mắt La Đức giáo sư chậm rãi kéo dài qua. Chùm ánh sáng xanh lam u ám tốc độ sinh trưởng rất chậm chạp, thông thả đến mức La Đức giáo sư có thể nhìn thấy rõ ràng bước nhảy của mỗi một tia lửa. Cùng lúc đó, Lý Diệu hướng não vực La Đức giáo sư đâm vào một đạo thần niệm giống như đúc, sống động như thật, đó là cả quá trình trong mắt một người bị đâm thủng, khô quắc, bóc ra. Con người La Đức giáo sư chợt phóng to, đây là động tác duy nhất bây giờ lão có thể làm ra, ngoài ra, lão ngay cả run nhẹ nhẹ cùng mồ hôi lạnh túa ra cũng không làm được. La Đức giáo sư đang nghe truyện trên TV audio CV suy yếu nói, ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ngươi tìm lầm người rồi. Ngươi sao có khả năng không biết? Lý Diệu mỉm cười, ngón tay đưa đi phía trước, chùm ánh sáng xanh lam âm u nháy mắt đâm vào trong mắt trái La Đức giáo sư, hóa thành mũi khoan xoắn ốc, ở trong một đợt đau đớn thấu tim thấu xương, hướng trong đại não La Đức giáo sư hung hăng khoan vào. Ô! La Đức giáo sư muốn phát ra tiếng kêu thảm, nhưng từ sâu trong yết hầu toát ra lại là tiếng rên rỉ bé nhỏ không đáng kể, lão theo bản năng phản ứng chớp chớp mắt trái, lại phát hiện tuy đau đớn vô cùng, nhưng tầm mắt lại rõ ràng như cũ. Chùm ánh sáng xanh lam âm u kia vẫn dừng lại ở chỗ phía trước con ngươi của lão 1mm, chậm rãi xoay tròn. Một màn vừa rồi vô cùng khủng bố, chỉ là ảo giác, là Lý Diệu hướng lão phát động tinh thần công kích. Ta cho ngươi một lần cơ hội, hy vọng ngươi quý trọng cho tốt, lần sau tiến vào, thì tuyệt đối không phải ảo giác. Lý Diệu nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt La Đức giáo sư, tầm mắt so với chùm ánh sáng xanh lam âm u càng thêm sắc bén. Chậm rãi trượt đến trên đôi tay nhẵn nhụi mà non nớt của giáo sư, một người chỉ có hai con mắt, cho nên ngươi còn có thể đáp sai hai lần, nếu sau khi chọc nổ hai mắt của ngươi, vẫn không chiếm được đáp án làm ta hài lòng. Ta cũng chỉ có thể động vào hai tay của ngươi. Ta tin tưởng, với ngươi thân là luyện khí sư thâm niên, chuyên gia lĩnh vực siêu vi tuyên khắc, hai tay là khí quan so với đôi mắt càng thêm quý giá, ngươi hầu như đem tinh huyết cùng linh năng quanh thân đều dùng để tẩm bổ đôi tay hoàn mỹ không sức mẻ này. Cũng không phải quá hy vọng nhìn thấy từng ngón của bọn nó hóa thành thịt nát, đúng không? La Đức giáo sư vẫn duy trì loại thanh âm bình thản của kỹ kia, nhưng sự sợ hãi cùng tuyệt vọng trong thanh âm, ngay cả kẻ điếc cũng nghe ra được, ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì? Ta muốn biết, ngươi làm việc cho ai, ai cho ngươi lợi ích gì, để ngươi bán đứng đệ tử của mình, luyện chế những pháp bảo đủ để dồn đệ tử vào chỗ chết. Lý Diệu lạnh lùng nói, đừng hiểu tin là đệ tử ưu tú nhất của ngươi. Hơn nữa quan hệ giữa các ngươi phi thường hòa hợp, ngươi ở trên tàu đom đóm là lấy tính cách lạnh lùng, độc lai độc vãng, làm người quái gở trứ danh, trong mấy chục năm qua. Cực ít người có thể tiến vào gian phòng luyện khí tư nhân này của ngươi, Đường Hiểu Tinh cũng là một trong số đó, cô ta từng làm trợ thủ của ngươi 3 năm. Mà ở trên chuyện gia nhập Liên minh Tinh Diệu Liên bang hay không, ngươi tuy từng chưa trực tiếp bày tỏ lập trường, nhưng ngươi nói như thế nào cũng là một luyện khí đại sư, hẳn là càng thêm có khuynh hướng đồi kỹ thuật. Cũng chính là bên hạm trưởng Đường Định Viễn. Trước đây chưa từng nghe nói ngươi và phương diện nghị hội đi lại gần gũi bao nhiêu, vừa vặn ngược lại, ngươi thậm chí còn ở một lần hội nghị trước mặt đám đông trách cứ một số nghị viên không học vấn không nghề nghiệp, khiến bọn họ không thể xuống đài được. Cho nên, ta nghĩ mãi mà không hiểu, ngươi vì sao phải làm như vậy, là ai bảo ngươi luyện chế những pháp bảo truy tung cùng định vị này, lại cho ngươi lợi ích gì, hoặc là dùng lý do gì thuyết phục ngươi. Trong mắt La Đức giáo sư rung động cực nhanh, là Thành Huyền Tố muốn ta luyện chế. Lý Diệu hơi nhướng mày lên, đầu lĩnh cảnh sát mật bộ nội vụ Tâm Phúc bên cạnh nghị trưởng Thôi Linh Phong, bây giờ phụ trách điều tra cùng bắt bớ đám người Đường hạm trưởng. Đúng. La Đức giáo sư thở dốc nói, ta cái gì cũng không biết, chỉ là giúp Thành Huyền Tố luyện chế một lô pháp bảo truy tung cùng định vị mà thôi. Lý Diệu thản nhiên nói, nhưng ngươi lúc ấy đã biết, lô pháp bảo này chỉ có thể dùng ở trên người Đường Hiểu Tinh, đúng không? La Đức giáo sư thống khổ nhắm mắt lại. Đúng. Ngươi không giống như loại người sẽ đối với hội nghị cùng cảnh sát mật nói gì nghe nấy, Đường Hiểu Tinh không những là đệ tử phi thường thân cận của ngươi, cha cô ta còn là hạm trưởng tàu đom đóm, ngươi hẳn là biết tính nghiêm trọng hậu quả chuyện này. Lý Diệu nói từng chữ một, ngươi phi thường rõ, sau lưng việc Thành Huyền Tố muốn bắt Đường Hiểu Tinh, khẳng định là nghị trưởng Thôi Linh Phong muốn đối phó hạm trưởng Đường Định Viễn, là đấu tranh ngươi chết ta sống giữa số 1 cùng số 2, đây là việc lớn vô cùng có khả năng sẽ hoàn toàn xé rách tàu đom đóm. Đối với cá nhân ngươi mà nói, bán đứng đệ tử cũng là một vết bẩn vĩnh viễn không xóa đi được. Nhưng, Thành Huyền Tố tìm ngươi luyện chế pháp bảo đối phó đệ tử, ngươi thống khoái đáp ứng. Ta không có cách nào cả. Con mắt cùng môi La Đức giáo sư cùng nhau run run, nếp nhăn trên mặt như là nháy mắt sâu thêm gấp 10, giống như là cây khô cháy trụi. Thành Huyền Tố nói, Đường hạm trưởng bọn họ phạm vào tội phản quốc, vì tương lai tàu đom đóm, ta phải phối hợp bọn họ, phục vụ cho quốc gia, góp sức cho vận mệnh 130 triệu đồng bào. Tội phản quốc. Lý Diệu nhíu mày nói, bởi vì Đường hạm trưởng ủng hộ gia nhập liên minh Tinh Diệu Liên bang, cho nên hắn chính là kẻ phản quốc sao? Ánh mắt La Đức giáo sư trở nên phi thường kỳ quái, liên bang cái gì, chuyện này căn bản không quan hệ với gia nhập Tinh Diệu Liên bang hay không? Thành Huyền Tố nói, Đường hạm trưởng đã phản bội, sa đọa thành một người tu tiên, hắn đang thử lén liên lạc với hạm đội Hắc Phong, mưu toan đem tọa độ chúng ta gửi cho quân Viễn Chinh đế quốc, để quân Viễn Chinh đế quốc nháy mắt nhảy tới đây. Cái gì? Lý Diệu sửng sốt, ngàn vạn ý niệm trong đầu nở rộ như pháo hoa, lấy lại bình tĩnh, Đường hạm trưởng là người tu tiên. Sao có khả năng? Thành Huyền Tố làm sao biết, có chứng cứ gì? Chứng cứ cụ thể, ta đương nhiên không có tư cách nhìn thấy. La Đức giáo sư nói, nhưng Thành Huyền Tố nói, bây giờ thế cục trên tàu đom đóm đã phi thường nguy cấp, Đường hạm trưởng ở rất lâu trước kia đã đánh mất tín niệm kiên định phục hưng nước Cộng hòa Tinh Hải, chậm rãi sa đọa trở thành một kẻ có chủ nghĩa thất bại cùng chủ nghĩa đầu hàng, vì sống trộm, hắn là ai cũng có thể đầu nhập vào. Mà nếu bắt buộc phải lựa chọn một đối tượng đầu nhập vào, đương nhiên là càng cường đại càng tốt. Tinh Diệu Liên bang tuy ở biên thùy Tinh Hải có chút lực lượng, nhưng lại nào so được với đế quốc chân nhân loại chứ? Đường hạm trưởng muốn nhọc một lần sướng cả đời giải quyết vấn đề, đầu hàng đế quốc, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, rất lâu trước kia, đạo tâm Đường hạm trưởng đã xảy ra lột xác, từ người tu chân biến thành người tu tiên. Không những như thế, hắn còn ở trên tàu đom đóm bí mật phát triển một đám người tu tiên rất lớn, mưu toan ở lúc thời cơ chín mùi, liền hoàn toàn cướp lấy con tàu vũ trụ siêu cấp này cho đế quốc chân nhân loại. Đúng rồi, Thành Huyền Tố còn nói, bên trong đoàn quan sát vận động bầu cử Đường hạm trưởng phái đến Tinh Diệu Liên bang cũng trà trộn không ít người tu tiên, nếu âm mưu của bọn họ thực hiện được, quân Viễn Chinh đế quốc vô cùng có khả năng trong tích tắc xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Cho nên, ta hợp tác, chẳng những có thể cứu vớt tàu đom đóm, cũng có thể cứu vớt minh hữu của chúng ta, Tinh Diệu Liên bang. Chính bởi vì cô ta đem tình huống nói nghiêm trọng như vậy, ta mới nguyện ý phối hợp cô ta, giúp cô ta luyện chế một lô pháp bảo loại siêu nhỏ. Lý Diệu mở to mắt, mắt không chớp nhìn chằm chằm mỗi một cái nhíu mày trên mặt La Đức giáo sư, muốn từ trong đó tìm ra dấu hiệu lão nói dối, lại từ đầu tới cuối không thu hoạch được gì. Nếu La Đức giáo sư không phải một kẻ trường phái diễn xuất so với Lý Diệu càng cao siêu hơn, vậy điều lão nói 8-9 phần 10 là nói thật. Nhưng Lý Diệu vẫn có một điểm không nghĩ ra, chưa có chứng cớ, Thành Huyền Tố nói cái gì, ngươi cũng tin. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghĩ, đây vô cùng có khả năng là phương diện hội nghị Vu Oan hãm hại đối với hạm trưởng Đường Định Viễn sao? Dù sao hội nghị các ngươi cùng phương diện tầng quản lý kỹ thuật của tàu vũ trụ ở chung cũng không hòa hợp. Ta đương nhiên không tin lời Thành Huyền Tố. La Đức giáo sư nói, ai cũng biết cô ta là chó săn của nghị trưởng Thôi Linh Phong, chúng ta những người chuyên chú vào kỹ thuật này, đối với đám cảnh sát mật cả ngày nghi thần nghi quỷ kia, là rất chướng mắt. Nhưng, Thành Huyền Tố không phải một mình tới tìm ta, cô ta là đi cùng Đinh Tài Công Chính, Đinh Tài Công Chính đối với mỗi một câu cô ta nói đều cam đoan. Đinh Tài Công Chính. Lý Diệu nghĩ nghĩ, Đinh Chính Dương Tài Công Chính, quan tổng chỉ huy tầng bông của tàu đom đóm, thân tín, trợ thủ cùng người đại lý số 1 của Đường hạm trưởng, nhân vật số 3 trên thuyền sau Thôi nghị trưởng cùng Đường hạm trưởng. Không sai. La Đức giáo sư nói, ai cũng biết, Đinh Tài Công Chính là chiến hữu trung thành nhất của Đường hạm trưởng, trong mấy chục năm qua vẫn luôn giúp Đường hạm trưởng cùng nhau đối kháng hội nghị, ở trong vài lần xung đột của phòng điều khiển với nghị hội, hắn đều xông lên trước nhất. Sau khi chúng ta phát hiện Tinh Diệu Liên bang, Đinh Tài Công Chính lại là người sớm nhất chủ trương muốn tích cực gia nhập Tinh Diệu Liên bang, thậm chí sớm hơn, kiên quyết hơn so với Đường hạm trưởng. Hơn nữa, Đinh Tài Công Chính cũng là trường phái kỹ thuật, hắn là từ thủy thủ tầng dưới chót trong khoang động lực, từng bước một leo đến vị trí quan tổng chỉ huy tầng bong tàu, đối với mỗi ngõ ngách của cả tàu đom đóm đều rõ như lòng bàn tay, là một chuyên gia chỉ huy tàu vũ trụ đích thực, ở trong mắt chúng ta những người làm kỹ thuật này đều rất có hảo cảm đối với hắn. Chính mồm hắn nói với ta, Đường hạm trưởng đã phản bội, sa đọa thành người tu tiên. Hắn tuy cực không thích đám người đó của hội nghị, nhưng bây giờ gia nhập liên minh Tinh Diệu Liên bang hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là hoàn toàn diệt trừ người tu tiên bên trong tàu đom đóm. Ta ta không tin Thành Huyền Tố, nhưng ta không có cách nào không tin Đinh Tài Công Chính, cho nên ta mới sẽ giúp bọn họ luyện chế những pháp bảo truy tung cùng định vị đó. Lý Diệu hít sâu một hơi, đáy mắt lóe ra hào quang giống như là tinh tú thần bí khó lường. Ta đoán một chút, hạm trưởng Đường Định Viễn đã bị tổ điều tra đặc biệt bắt lại bí mật thẩm vấn, mà các nghị viên kia của hội nghị lại không có khả năng tự mình đi khống chế tàu vũ trụ, cho nên bây giờ thế thân chức vụ cùng quyền lực của Đường hạm trưởng chính là vị Đinh Tài Công Chính này, đúng không? Đúng vậy. La Đức giáo sư nói, Tài Công Chính vốn chính là người đại lý số một của hạm trưởng, dựa theo trật tự hàng hải vũ trụ, khi hạm trưởng có tình huống ngoài ý muốn, chính là do Tài Công Chính lên thay, bây giờ quả thật là Đinh Chính Dương Tài Công Chính, đảm đương chức hạm trưởng tạm quyền, nắm giữ cả tàu đom đóm. Lý Diệu nhìn chằm chằm La Đức giáo sư thật sâu, từng luồng thần niệm theo con ngươi của giáo sư chui vào não vực của lão, cẩn thận cảm giác mỗi một luồng sóng điện não của lão rung động, ước chừng nhìn chằm chằm lão nửa phút, ngón tay nhẹ nhàng búng ra, chùm ánh sáng xanh lam âm u cách trong mắt của giáo sư chỉ có nửa mm rốt cuộc trục về. La Đức giáo sư thở vào nhẹ nhõm một hơi thật dài, quyền khống chế toàn bộ lỗ chân lông trên mặt lại về tới trung khu thần kinh của mình, rốt cuộc có thể ép ra mồ hôi lạnh như băng đầy đầu. Được, ta tạm thời tin tưởng lời của ngươi, tin tưởng ngươi thật sự hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là công cụ bị người ta lợi dụng mà thôi. Lý Diệu vẫn nhìn chằm chằm đôi mắt La Đức giáo sư, lạnh lùng nói cho ta biết, ngươi có 100% tin tưởng, Đường hạm trưởng đã phản bội, sa đọa thành người tu tiên hay không? Trong mắt La Đức giáo sư rung động một đợt, toát ra sự mê mang nồng đậm, gian nan nói, ta không biết. Lý Diệu tiếp tục nói, nếu ta nói cho ngươi, Đường hạm trưởng vô cùng có khả năng là bị oan uổng, người tu tiên thật sự là một người bên trong hoặc là toàn bộ nghị trưởng Thôi Linh Phong, đầu mục cảnh sát mật Thành Huyền Tố, hạm trưởng tạm quyền Đinh Chính Dương, ngươi bị bọn họ lừa bịp, mọi thứ ngươi làm vô cùng có khả năng dẫn tới tàu đom đóm hoàn toàn rơi vào trong tay người tu tiên, thậm chí là hạm đội Hắc Phong sớm đánh đến, ngươi có tin hay không? La Đức giáo sư nhất thời trừng lớn mắt, tơ máu ở đáy mắt quả thực sắp lao ra như ngọn lửa. Không. Lý Diệu nói, ta cũng không thể hướng ngươi đưa ra chứng cứ có tính mấu chốt, thậm chí không thể nói cho ngươi thân phận của ta, chỉ có thể hướng ngươi cam đoan, ta cũng là một người tu chân, ta muốn ngăn cản người tu tiên đổ bộ. Nhưng muốn ngăn cản người tu tiên, thì cần ngươi hợp tác. La Đức giáo sư do dự rất lâu, gian nan nói, ta không biết, ngươi muốn ta làm gì. Ta chỉ là một luyện khí sư bình thường mà thôi. Ta biết. Lý Diệu mỉm cười, việc ta muốn ngươi làm rất đơn giản, ngươi là chuyên gia tuyên khắc siêu vi mạnh nhất trên tàu đom đóm, rất có nghiên cứu đối với luyện chế cùng hóa giải pháp bảo loại siêu nhỏ, cho nên hạt châu nhỏ đỏ như máu công nghệ vô cùng cao minh kia sau khi bị phát hiện, sẽ đưa đến chỗ ngươi để tiến hành nghiên cứu, đúng không? La Đức giáo sư gật gật đầu, đúng, vậy thì sao? Lý Diệu không chút hoang mang, tiếp tục nói, hạt châu nhỏ đỏ như máu này là vật chứng cực kỳ quan trọng, khẳng định sẽ không ở chỗ này của ngươi lâu, mà là ở sau khi ngươi hoàn thành phân tích, còn phải đưa đến chỗ của đại nhân vật càng thêm mấu chốt, đúng không? La Đức giáo sư nói, Thành Huyền Tố quả thực yêu cầu ta mau chóng hoàn thành báo cáo phân tích hạt châu nhỏ đỏ như máu này, sau đó cô ta sẽ phái người tới lấy, rốt cuộc muốn đưa đến chỗ ai, ta không biết. Lý Diệu nói, tốt, bây giờ ta sẽ buông ra quyền hạn khống chế hai tay của ngươi, ngươi cứ dựa theo bộ dáng bình thường làm việc, tiếp tục hoàn thành báo cáo phân tích, lại dùng thủ pháp ngươi quen thuộc, đem hạt châu nhỏ này từ đầu tới đuôi hóa giải cùng tổ hợp một lần cho ta xem. Đúng rồi, nơi này khẳng định có nhật ký ngươi bình thường luyện khí thực nghiệm nhỉ. Đem video đều điều ra, ta muốn nhìn thấy bộ dáng hai tay của ngươi lúc tiến hành tuyên khắc nhỏ độ chuẩn siêu cao. Ta xem. Tủ cất giữ ngọc giản bên kia, kích cỡ rất thích hợp, chờ sau khi ngươi hoàn thành tất cả, ta sẽ đem ngươi nhét vào trong cái tủ đó, sau đó dùng cấm chế khóa chặt kinh lạc cùng linh mạch của ngươi, lại dùng mô kim loại mỏng ngăn cách tất cả linh năng dao động và kiểm tra nhiệt năng bao vây toàn thân ngươi. Nhưng sẽ để lại cho ngươi đầy đủ dưỡng khí, ngươi ở trong vòng 3 ngày 3 đêm không thể nhúc nhích cũng không thể kêu to. Đừng lo, đây là hiện tượng bình thường, 3 ngày sau ngươi liền có thể khôi phục tự do, tuyệt đối sẽ không lưu lại chút di chứng nào. Nếu đến lúc đó, Đường hạm trưởng và đệ tử của ta Đường Hiểu Tinh được chứng minh là bị oan uổng, Thành Huyền Tố bọn họ mới là người tu tiên, ta cũng sẽ đứng ra làm chứng cho ngươi, chứng minh ngươi không quan hệ với cả sự kiện, chỉ là bị Thành Huyền Tố cùng Đinh Chính Dương che đậy lừa gạt, mới suýt nữa tạo thành sai lầm nữa. Việc cần ngươi làm, chỉ đơn giản như vậy, đồng ý không? Mỗi một nếp nhăn trên mặt La Đức giáo sư đều kịch liệt rung lên, do dự hồi lâu, vẫn không dám tin tưởng nói, Đinh Tài Công chính thật sự là người tu tiên. Ta cũng không biết. Lý Diệu cực kỳ thành thực trả lời, nhưng chỉ cần ngươi hợp tác với ta, chúng ta rất nhanh sẽ làm rõ, rốt cuộc ai mới là người tu tiên. Câu này đã động La Đức giáo sư, lão chậm rãi gật đầu. Được, ta hợp tác với ngươi. La Đức giáo sư dùng 2 giờ hoàn thành báo cáo phân tích, hơn nửa đem hạt châu nhỏ đỏ như máu thật cẩn thận hóa giải cùng lắp ráp một lần. Mà Lý Diệu cũng thông qua lượng lớn video luyện khí, nhật ký thực nghiệm của lão cùng với bộ dáng lão soạn phân tích báo cáo, đại khái làm rõ phong cách luyện khí, động tác hai tay, một ít từ ngữ quen dùng khi soạn báo cáo của La Đức giáo sư, vân vân và mây mây. 2 giờ sau, khi viên cảnh sát mật lớn tuổi kia ở bên ngoài gõ cửa, thoạt nhìn, trong phòng luyện khí chỉ còn lại có một mình La Đức giáo sư. Đương nhiên là tên kia Lý Diệu sắm vai. La giáo sư, ngài hoàn thành báo cáo phân tích chưa? Viên cảnh sát mật lớn tuổi khoanh tay đứng ở trước mặt Lý Diệu, căn bản không sinh ra một chút hoài nghi nào. Không sai, đây là kiệt tác thật sự, là tác phẩm nghệ thuật xảo đoạt thiên công, là vật báu vô giá. Lý Diệu dựng râu trừng mắt, ở trước mặt viên cảnh sát mật lớn tuổi hoa chân múa tay, một bộ dáng như si như say, nhìn xem, 7 tầng kết cấu linh lung tháp tinh xảo như thế, còn có kỹ thuật tuyên khắc siêu vi như thần, quả thực là... La giáo sư. Viên cảnh sát mật lớn tuổi vội ho một tiếng, nếu ngài đã hoàn thành báo cáo phân tích, vậy ta bây giờ cần đem món đồ cùng báo cáo cùng nhau mang đi, đây là chuyện cấp tốc, quan hệ đến sự an toàn của cả tàu đom đóm. Được rồi. Lý Diệu biểu môi, bộ dáng đầy bụng tiếc nuối, nghĩ một chút, lại hỏi, đợi tới sau khi các ngươi xem qua, có thể đem nó đưa về, để ta tiếp tục nghiên cứu hay không? Thật sự là quá đẹp, quá tinh xảo, quá không thể tưởng tượng, ta còn muốn cẩn thận nghiên cứu mỗi một tòa phù trận của nó, cùng tài liệu khác nhau mỗi một tầng sử dụng. Cái này. Viên cảnh sát mật lớn tuổi trầm ngâm một lát, gật đầu nói, La giáo sư là chuyên gia tuyên khắc siêu vi số 1 trên tàu, ta nghĩ hạt châu nhỏ này đến cuối cùng, vẫn là sẽ đưa về chỗ La giáo sư để nghiên cứu vào sâu thôi nhỉ. Vậy thì tốt. Lý Diệu từ trên bàn đem hạt châu nhỏ đỏ như máu đẩy qua. Nhưng một lần này, nó được đựng ở trong một cái ống tròn hai đầu đều là vòng kim loại, bên trong tràn đầy chất keo màu xanh lục nhạt. Ta không muốn hoàn toàn phá hư kết cấu của nó. Lý Diệu giải thích, nhưng phù trận chất chứa bên trong nó thật sự quá tinh vi, quá huyền diệu, keo cách trở bình thường chưa chắc có thể hoàn toàn ngăn cản nó gửi đi cùng tiếp thu thần niệm, vẫn là dùng keo siêu mạnh cùng máy phong tỏa sóng chỗ ta để bảo tồn tương đối tốt hơn. Cẩn thận, đừng đánh rơi xuống đất, để nó thừa nhận chấn động mãnh liệt. Viên cảnh sát mật lớn tuổi đáp ứng một tiếng, rất cung kính hai tay nâng lấy ống kim loại tròn, tính cả ngọc giản chứa báo cáo phân tích cùng nhau mang đi. Trên mặt Lý Diệu vẫn duy trì vẻ mặt lưu luyến không rời cùng đầy bụng tiếc nuối, thẳng đến 3 giây sau khi cửa chính phòng luyện khí một lần nữa khép lại, vẻ mặt mới đột nhiên biến đổi, lấy ra máy tính chiến thuật, kích hoạt màn hình. 3 3 3 Một điểm nhỏ màu đỏ ở trung ương màn hình chậm rãi di động, theo ánh sáng đỏ nhàn nhạt không ngừng hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán, kết cấu chính xác của toàn bộ thông đạo cùng khoang xung quanh, thậm chí mọi người lui tới, hết thảy đều bị quét ra. Thậm chí, căn cứ cường độ tim đập cùng hơi thở của mọi người, có thể đại khái phán đoán ra đó rốt cuộc là bình dân hay là người tu chân, là nhân viên văn chức hay là chiến sĩ huấn luyện có bài bản. Theo điểm nhỏ màu đỏ dần dần hướng trung tâm di động, bộ vị trái tim tàu đom đóm, dần dần ở trước mặt Lý Diệu bị từng chút một vạch ra cái khăn che mặt, không có chút bí mật nào đáng nói nữa. Phù trận quét cùng định vị công năng cường đại như thế, tự nhiên không có khả năng bị khắc đến trong hạt châu nhỏ đỏ như máu đường kính không đủ 3mm dù là thuật luyện khí của Lý Diệu mạnh thêm gấp 3 lần, cũng không có khả năng làm được chuyện yêu cầu cao độ như vậy. Cho nên, hắn là đem con chip quét và phù trận định vị, hết thảy đều lắp ở trong ống kim loại tròn dùng để phong ấn hạt châu nhỏ đỏ như máu kia. Cái ống kim loại tròn này to bằng cánh tay trẻ con, cũng đủ giấu toàn bộ con chip cùng phù trận hắn cần, còn có tinh túy năng lượng cao cấp để khởi động bọn nó. Không sai, hạt châu nhỏ đỏ như máu chỉ là một mồi nhử, là một món pháp bảo nhìn qua rất lợi hại, nhưng bởi vì thể tích của nó quá nhỏ, tinh túy chất chứa ở trung ương, nhỏ như hạt bụi căn bản không đủ để kích phát ra linh năng dao động quá mãnh liệt, cho nên cho dù trinh sát kiểm tra được lượng lớn tình báo, cũng không có khả năng cao xuyên thấu được tầng tầng vách khoang và vỏ thuyền, phóng ra bên ngoài. Sở dĩ cấy vào cổ họng Đường Hiểu Tinh một hạt châu nhỏ đỏ như máu như vậy, mục đích cuối cùng chính là vì đem ống kim loại tròn đủ lớn này đưa vào trái tim kẻ địch. Lý Diệu thoải mái ngồi ở trên ghế xoay của La Đức giáo sư, đem hai chân đều gõ đến trên bàn, nhẹ nhàng huýt sáo, lúc này mới mở ra kênh thông tin. Gậy đã đưa vào. Lý Diệu mỉm cười nói, lấy độ chuẩn cùng công nghệ hạt châu nhỏ đỏ như máu ta luyện chế, lại thêm báo cáo phân tích La giáo sư soạn, ta tin tưởng gậy khẳng định sẽ được đưa đến chỗ độc thủ phía sau màn của cả sự kiện, nói không chừng đối phương ở dưới nghi thần nghi quỷ, còn có thể đem gậy cầm đến trước mặt Đường hạm trưởng. Tra hỏi hắn tình báo về hạt châu nhỏ đỏ như máu này. Dù sao, chúng ta là thế lực thứ tư bên ngoài người tu tiên, tàu đông đóng cùng với tinh diệu liên bang, tính đến giờ phút này, tuyệt đối không có bất luận kẻ nào biết chúng ta tồn tại. Nếu thực có một độc thủ phía sau màn tồn tại, có khả năng thật lớn, sẽ đem người ý đồ cứu vớt Đường Hiểu Tinh, coi là con bài chưa lật của Đường hạm trưởng, hắn nhất định sẽ nghĩ cách làm rõ chân tướng của con bài chưa lật này. Đương nhiên, nếu bản thân Đường hạm trưởng chính là độc thủ phía sau màn, cũng nhất định sẽ phi thường cảm thấy hứng thú đối với hạt châu nhỏ đỏ như máu lai lịch thần bí này. Như vậy, chúng ta chẳng những có thể thông qua con chip quét cùng pháp bảo trinh sát giấu ở trong gậy, thăm dò rõ bản đồ kết cấu vị trí trái tim tàu đom đóm, thậm chí có khả năng thật lớn, thông qua con chip nghe trộm, nghe được một ít bí mật cực kỳ thú vị. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.